du điểm tiểu cô nương nhược nhược gật gật đầu. Món gì u, v, quy, quy, mơ. Khoai tây còn có. Quên đi, chính ta đi tới xem đi, nhìn có đủ hay không xào hai cái món ăn. Trình Vân nhìn đang ở ăn rau trộn ba người, đứng lên nói rằng. Không cần. Không cần làm phiền rồi. Du điểm tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Phiền toái gì, ngươi hiện tại chính là cần bổ sung dinh dưỡng. Thời điểm Trình Vân trực tiếp xoay người đi lên lầu. Tiểu pháp sư do dự chút, bắt được mấy khối thịt cùng một cái chân gà ở trên tay, vội vã đi theo. Quét ra cửa đi vào, Trình Vân mở ra tủ lạnh. Một túi lớn khang sư phó nấm hương đôn gà mặt, 10 đóng gói loại kia, đã ăn một nửa rồi. Hai bao tốt đông bánh sủi cảo. Bọn họ đại khái là không biết món đồ này muốn phóng tới tầng dưới tủ lạnh, còn có nửa bàn xào đến có chút khê ngó sen mảnh. Nửa bàn ăn lên phỏng chừng vị rất cường tráng cà chua xào trứng. Ngoài ra còn có một đĩa nhỏ đồ chua cùng nửa bàn cơm tẻ. Cơm tẻ đúng là luộc đến rất tốt. Nguyên liệu nấu ăn bao quát mấy cái dung mạo rất xấu khoai tây sống, hai cái thế nào bẹp cả. Không có thịt, phỏng chừng tài nấu nướng của bọn họ còn không điểm đi nơi nào. Ngạch, Trình Vân nhất thời vô cùng bất đắc dĩ. Mua thức ăn cũng không biết chọn đẹp đẽ một điểm mua sao. Trình Vân đem tốt đông bánh sủi cảo phóng tới tủ lạnh tầng dưới chót. Sau đó theo trung tầng lấy ra một miếng thịt. Cân nhắc có thể làm một khay thịt vụn cả. Đúng vào lúc này tiểu pháp sư trung tính âm thanh theo cửa truyền đến, thuốc ta đã làm tốt rồi. Cho nàng ăn chưa? Trình Vân không ngẩng đầu. Không, vừa mới làm tốt. Ra sao? Ta xem một chút. Trình Vân đối này có chút hiếu kỳ. Trái đất cũng có trị liệu bệnh bạch cầu thuốc, nhưng cũng không phải 100% có thể trị hết. Căn cứ bệnh bạch cầu chủng loại không giống có sự khác biệt trị liệu xác suất. Cũng có thể áp chế bệnh bạch cầu, do đó để bệnh nhân quá bình thường sinh hoạt thuốc. Nhưng nhất định phải vẫn dùng. Không thể gián đoạn. Tiêu tốn rất cao. Sở dĩ Trình Vân đối loại này đến từ gì thế giới tiên đan thần dược vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ây, tiểu pháp sư đã sớm chuẩn bị, phân ra một cái tay từ phía sau lưng lấy ra một cái bình thủy tinh. Ngạch, Trình Vân nhìn tiểu pháp sư trong tay cái kia non nửa bình xúc mè đen. Kéo kéo khóe miệng. Nói, ta không phải không thừa nhận cái này thuốc. Vẻ ngoài cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau, hơn nữa cái bình này. Trang Pepsi. Tiểu pháp sư rất bình tĩnh nói. Được rồi. Trình Vân tiếp nhận bình kia súp mè đen. Mò đầy tay dầu. Ngươi xác định món đồ này không có cái gì tác dụng phụ? Đùng, tiểu pháp sư nhẹ búng tay một cái. Động tác rất khúc. Nếu như không nhìn hắn một cái tay khác cầm lấy một đám lớn thịt. Một cái nửa trong suốt giao diện tức khắc xuất hiện tại Trình Vân trước mặt. Lăng không trôi nổi. Hồng nhạc nhạc xảo giao diện bối cảnh để Trình Vân xứng sờ một thoáng. Này là của ta máy tính cá nhân cùng phụ trợ chip giải toán kết quả. Căn cứ ta chế dược thao tác khác biệt cùng các ngươi thế giới này cùng chúng ta thế giới kia tương đồng thực vật ở hoàn cảnh khác nhau dưới tiến hóa đi ra một chút sai biệt. Tác dụng phụ là tồn tại. Nhưng rất nhỏ. Bé nhỏ không đáng kể. Cá nhân ta cho rằng một chút tác dụng phụ hoàn toàn có thể lơ là. Tiểu pháp sư nói xong gặm một cái chân gà. Ngươi cái kia cái gì máy tính có thể tỉnh lại rồi hừm. Chỉ là công năng còn không quá đầy đủ hết. Một ít phù văn ở thế giới này mất đi hiệu dụng. Cũng không biết phía sau có thể khôi phục hay không. Tiểu pháp sư âm thanh có chút nguyên lành không rõ, đại khái là trong miệng nhồi đầy đồ vật nguyên nhân. Tác dụng phụ là cái gì Trình Vân cũng xem không hiểu, cái kia giao diện trên văn tự. Biểu đồ cũng xem không hiểu. Sự chú ý của hắn toàn bộ ở đó cái hồng nhạt giao diện trên. Mê man mà thôi. Tiểu pháp sư lạnh nhạt nói. Ô, hiện tại liền nhìn trưởng ra ngươi làm sao dụ dỗ Du điểm tỉ đem tấm này thuốc ăn đi rồi. Đây là ngày thứ nhất lượng, tổng cộng muốn ăn 3 ngày, ta đây còn có 2 bình. Món đồ này mùi vị gì không khổ thế nhưng có rất nặng mùi thuốc. Thật sao? Trình Vân đem mũi tiến đến miệng bình ngửi một cái. Nói. Cái này dễ thôi. Ta chờ một lúc cho nàng luộc một nồi cháo. Cho nàng nói là cháo thuốc. Cho nàng bổ thân thể. thuận tiện liền đem món đồ này thêm vào rồi. Tùy ngươi vậy. Tiểu pháp sư một cái búng tay lại đem cái kia giao diện thu về. Trình Vân tiếp tục đánh giá súp mè đen. Vẫn cảm thấy món đồ này vẻ ngoài quá kỳ quái, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cùng súp mè đen đồng dạng có một ít điểm trắng. Nhưng nó tình cờ lại bốc một bong bóng đi ra. Khiến người ta không dám coi nó là thành súp mè đen. Đồng thời khi hắn tinh tế cảm ứng, còn có thể cảm ứng được vần quanh ở chiếc lọ chu vi nhưng lại thật giống như bị món đồ gì dây dưa trụ hạt năng lượng. Một lát sau, hắn mới thả xuống chiếc lọ, cũng thả xuống dao bầu. Ngược lại từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một túi gạo tẻ chuẩn bị nấu cháo. Tiểu pháp sư tựa hồ nhìn ra hắn nghi ngờ, nói rằng, bởi vì ta đây là dựa theo phương pháp cũ chế tác được thuốc. Sở dĩ thành phẩm chính là cổ đại luyện kim dược tề dáng vẻ. Hơn nữa bởi vì dược tề nguyên liệu vấn đề, cùng với ta cách làm không quá chú ý, dẫn đến khuyết thiếu mỹ quan độ cũng thuộc bình thường. Nếu như muốn dùng làm thương mại tiêu thụ lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nghĩ biện pháp đi trừ nó lượng nước để nó biến thành bụi phấn hoặc viên thuốc hình. Nhưng dĩ nhiên là người mình dùng, vậy thì không cách gọi là rồi. Nói xong hắn còn bổ sung câu. Cổ đại nhà bào chế thuốc tùy tùng quân đoàn hoặc đoàn lính đánh thuê ra ngoài lúc đều là như vậy. Cho mình người làm thuốc tề theo không nói. Càng khó nhìn, càng khó ăn càng tốt. Miễn cho có người coi nó là cơm ăn. Trình Vân gật gù, được rồi. Nửa giờ sau, cháo ở trong nồi áp suất ngao. Bên cạnh bày đặt cái kia non nửa bình súp mè đen. Trình Vân thịt vụn cà cũng lên nồi rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem trong tủ lạnh cơm lấy ra, xào nửa bồn cơm rang trứng cùng đồ chua đồng thời đoan xuống. Đem thức ăn đặt ở quầy lễ tân để bọn họ liền cảm lạnh món ăn, vừa nhìn xuân vãn vừa ăn. Ban đầu Trình Vân cho rằng ba người buổi tối như thế nào đi nữa vẫn là ăn một chút. Hiện tại hẳn là ăn không được bao nhiêu. Nhưng hắn sai rồi, bọn họ buổi tối lại như hoàn toàn liền không ăn cơm đồng dạng. Một cái quê nhà quán quán kê. Hai cân thịt trâu cùng một cân hạt đào thịt. Một sấp đồ chua. Còn có Trình Vân mới vừa xào ký thịt vụn cà. Mấy người như là gặp phải cái gì mỹ vị giống như. Ăn được cực hương. Một người một bát cơm rang trứng rất nhanh sẽ thấy đáy rồi. Dù điểm tiểu cô nương mới bắt đầu còn có chút xấu hổ. Đến lúc sau cũng bưng bát từng ngụm đào lên cơm đến. Thật giống cũng không cần ăn cái khác món ăn. Quang đồ chua cùng cơm rang trứng liền có thể thỏa mãn nàng rồi. Trình Vân có chút khó có thể tưởng tượng bọn họ hai ngày nay đều làm sao mà qua nổi. Tiểu La Lị ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn. Không bao lâu cũng quay đầu trơ mắt nhìn Trình Vân. Biểu thị chính mình cũng muốn ăn. Cuối cùng liền ngay cả Trình Vân cũng cầm một cái chén nhỏ múc một chút, liền đồ chua ăn hai cái cơm. Khoan hãy nói, đầy mỡ ăn nhiều, ăn chút đồ chua cùng cơm rang còn rất khai vị giải chán. Đáng tiếc, xào đến quá ít. Ném xuống bát, ăn nữ hiệp hài lòng đánh cái nấc. Nhìn nàng bộ dáng này. Du điểm tiểu cô nương càng thêm áy náy. Nàng cảm thấy đều là chính mình không có chăm sóc tốt bọn họ. Trình Vân đem ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư đánh đuổi đi rửa chén. Chính mình tắc cùng du điểm tiểu cô nương ngồi cùng một chỗ. Yên lặng nhìn xuân vãn. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi. Du điểm tỷ, ngươi vẫn không có đi bệnh viện kiểm tra chứ? Du điểm sững sờ. Có chút bối rối nói. Còn không? Không có. Nàng có chút sợ sệt đo lường kết quả thế là liền bản năng có chút chống cự. Trình Vân gật gù, nghĩ qua Tết lại đi kiểm tra sao u, v, quy, quy, mơ. Du điểm tiểu cô nương thấp giọng đáp. Nàng còn yêu nguyên nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Nhưng tâm tư đã không ở phía trên. Ánh mắt cũng lấp lóe không yên. Không sao. Trình Vân cười cợt, mấy ngày nay vừa vặn ăn Tết, qua mấy ngày đi kiểm tra cũng không liên quan. U, v, quờ, quờ, mơ. Không nên quá lo lắng. Hơn nửa không có vấn đề. Trình Vân nói. Ngươi không cần an ủi ta. Du điểm tiểu cô nương cúi đầu nhỏ giọng nói. Khóe mắt nàng đã có điểm lệ quang. Nàng hiện tại là thật rất không nỡ thế giới này. Vậy vạn nhất đo lường ra không có chuyện gì đây, ngươi có nghĩ tới không? Trình Vân đột nhiên hỏi. Vạn nhất. Du Điểm tiểu cô nương sững sờ. Ngươi có nghĩ tới không, đã đi tới sống và chết biên giới. Như thế tuyệt vọng một cái thời khắc. Nếu như đến lúc đó phát hiện đây chỉ là trời cao cho ngươi mở một trò đùa. Hoặc là trong cõi u minh một vị thần linh cứu ngươi một mạng. Ngươi lại nên làm gì đây? Trình Vân nói xong dừng một chút. Ta xem tivi trên à. Những kia sắp chết gặp sinh người đến lúc sau đều sẽ có đại chuyển biến. Ăn. Ý tứ của ta đó là. Nếu như nhiều mấy chục năm tuổi thọ. Ngươi nên làm sao vượt qua nó đây ta? Du Điểm tiểu cô nương do dự. Ta không nghĩ tới, bất quá ta có lẽ vậy càng thêm quý trọng đi. Nếu như thật sự có một vị thần cứu ta, ta sẽ thật tốt cảm tạ hắn. Có thể cõi đời này không có thần. Trình Vân nói. U, V, G, W, W, M. Du Điểm tiểu cô nương kéo thật dài giọng mũi, đây là do dự suy tư biểu hiện. Chính như lời ngươi nói, nếu như vạn sự đại cát, sau đó nhất định phải thật tốt quý trọng sống sót mới là. Muốn so với hiện tại càng thêm ánh mặt trời sáng sủa. Muốn đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng. Sinh hoạt đa số thời điểm luôn luôn càng ngày càng tốt, không phải sao? Cả đời này ngắn như vậy. Hơn nữa bất ngờ vẫn như thế nhiều. Ai đều không thể xác định sinh mạng của chúng ta có thể hay không ở một thời khắc nào. Đó đột nhiên kết thúc, sở dĩ muốn đem nó trải qua vô cùng đặc sắc mới có thể không uổng đời này a. Những câu nói này là lão pháp gia phong cách, Trình Vân nhận hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nói như thế, Trình Vân âm thanh lại càng ngày càng trầm. Biểu tình cũng từ từ tràn ngập cảm khái, nếu như hắn tuổi thọ thật cùng vũ trụ cùng tệ. Cái kia hắn bây giờ thực sự khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Hắn có chút không thể nào tưởng tượng được hắn nên thế nào vượt qua sống sót. Du Điểm tiểu cô nương suy nghĩ một chút, hít sâu hai lần. Gật gật đầu như là rơi xuống cái gì quyết định quan trọng. Tuy rằng nàng cảm thấy cái tỷ lệ này thực sự rất nhỏ. Ánh sáng hy vọng yếu ớt đến làm cho nàng rất mờ mịt. Nhưng nàng vẫn như cố ước mơ một chút kia khả năng. Cũng âm thầm cầu khẩn. Nếu như kỳ tích xuất hiện, nàng thì tương đương với chết quá một lần người. Liền đem từ trước chính mình quăng rơi đi quyết định này đối với nàng mà nói đã là một cái rất cần dũng khí quyết định rồi. Trình Vân cười cợt. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đứng lên nói rằng. Ta cho ngươi nấu một chén cháo. Bỏ thêm chút thuốc bổ. Cho ngươi bồi bổ mấy ngày trước tiêu tốn nguyên khí. Yên tâm. Ta bỏ thêm đường. Sẽ rất ngọt. Trước tiên thả cái kia lạnh. Chờ ngươi chờ một lúc đói bụng lại làm bữa ăn khui uống đi. Thực sự là. Nhìn xuân vãn loại này tiết mục cũng không biết bị điểm hạt dưa cái gì. Du Điểm tiểu cô nương gật gật đầu. Hừm. Cám ơn lão bản. Du Điểm tiểu cô nương không có xem xong xuân vãn. Đại khái là thực sự không nhìn nổi. Hoặc là quá buồn ngủ. Nàng 11 giờ liền lên lầu nghỉ ngơi rồi. Ăn nữ hiệp mấy ngày nay vẫn một tấc cũng không rời theo nàng thủ nàng, đương nhiên cũng cùng nàng đồng thời. Theo Trình Vân trong phòng bưng ra một bát đát lạnh cháo. Du Điểm tiểu cô nương có thể nhìn thấy trong cháo hạt sen. Gạo đen. Táo đỏ còn có cái khác nàng không nhận thức lương thực phụ. Đúng là không nhìn thấy thuốc bổ. Tuy rằng đen thùi lùi, nhưng xem ra đúng là còn uống rất ngon. Dòng dã một chén lớn, Du Điểm tiểu cô nương đem bát thả ở trong phòng trên bàn. Ngồi xuống trước tiên dùng cái muôi múc một muỗng đến nếm thử. Quả nhiên rất ngọt. Có mùi thuốc. Nhưng một điểm không khó uống. Du Điểm tiểu cô nương mím mím miệng. Không biết nghĩ tới điều gì. Trong mắt lại bắt đầu có chút ấm ánh ướt át rồi. Ăn nữ hiệp ở bên cạnh trơ mắt nhìn nhìn. Gặp này bỗng nhiên có chút hoảng rồi. Vội vàng nói. Làm sao rồi? Làm sao khóc? Có phải là bên trong thả ướp a phúc phúc phúc? Du Điểm tiểu cô nương đỏ mắt bật cười. Nào có trong cháo thả ướp, ta đây là cảm động. Nói xong nàng lại cầm cái muôi đối ăn nữ hiệp nói. Âm thanh mang theo một chút khóc nức nở. Nhưng nàng cật lực giữ vững bình tĩnh. Nhu nhu nhược nhược lại cường trang kiên cường dáng vẻ rất làm người thương yêu tiếc. ngươi có muốn hay không cũng tới ăn một điểm. Ngọt ngào. Uống rất ngon. Không ăn nữ hiệp đem đầu rung thành trống bỏi, ta sợ hét ra cái gì tật xấu đến đây là thuốc bổ. Không, ngược lại ta không uống. Vì sao du điểm tiểu cô nương xứng sờ. Bình thường mặc kệ nàng ăn cái gì nàng đều sẽ phân hơn một nửa cho ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp cũng sẽ đắc ý tiếp thu. Hơn nữa ăn được rất thơm. Ngày hôm nay có chút khác thường. Trưởng gia đại nhân biết rồi sẽ đánh chết ta. Ăn nữ hiệp nói. Ta sẽ không nói cho nàng. Không không không, ta không như vậy ngốc. Thật sao? Ăn ý của ta là như vậy á. Du điểm tiểu cô nương càng thêm cảm động, lại cúi đầu múc cháo uống. Trong chốc lát, nàng lấy ra một tờ giấy, vừa uống cháo vừa yên lặng suy tư trên giấy viết cái gì. Ăn nữ hiệp lén lút mắt liếc, nhìn thấy nàng trên giấy viết từng cái từ, chữ viết rất đẹp. Ánh mặt trời, dũng cảm, hào phóng. Ăn nữ hiệp theo bản năng nói ra. A du điểm tiểu cô nương vội vã che giấy, ngươi làm sao có thể nhìn lén người khác viết đồ vật a. Ta là cái kẻ ngu si, không liên quan. Khoảng chừng 11 giờ dưới. Ăn nữ hiệp cầm du điểm tiểu cô nương ăn xong bát gõ mở Trình Vân cửa phòng. Là tiểu la lịa cho nàng mở cửa. Báo cáo trưởng ra, mục tiêu đã ăn được sạch bóng. Ngươi tới rửa chén đúng, ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ăn nữ hiệp thật lòng nhìn về phía Trình Vân. Tin tức tốt gì? Ta đánh tới đại sư rồi. Cái gì ta đánh tới đại sư rồi? Ăn nữ hiệp lặp lại nói. Siêu. Siêu cấp đại sư, ta mới đẳng cấp. Này toán cái gì tin tức tốt? Trình Vân mặt tối sầm lại. Chuyện này làm sao không được tốt lắm? Tin tức ta nỗ lực thật lâu. Nhìn thật nhiều trận đấu video. Mới cuối cùng học thì như thế nào mang theo đám kia heo đội hữu cầm thắng lợi. Ăn nữ hiệp nghiêm túc nói. Cái kia. Vậy chúc mừng ngươi. Ngươi đánh như thế nào đi tới rất đơn giản à. Ta nguyên lai đều là đúc tuyến đem đối phương đánh nổ. Hiện tại trừ bỏ cái này bên ngoài. Lại học giúp thế nào những người khác liền được rồi. Ăn nữ hiệp nói xong nhíu nhíu mày. Chính là có thời điểm muốn cho mấy người bọn hắn đầu để ta cảm thấy thật chịu thiệt. Chúc mừng chúc mừng. Nhanh rửa bát đi về nghỉ, ta cũng phải nghỉ ngơi rồi. Trình Vân còn đau đầu ngày mai nên giải thích thế nào chính mình đêm 30 đi ra ngoài chưa về sự. Ồ, ăn nữ hiệp rất là u oán. Thời không lữ xá của ta 35 chương 335 ta chỗ này ca múa mừng cảnh Thái Bình. Người nơi đó đây đêm 30. Trình Vân đương nhiên không có vội vã ngủ. Nhưng hắn cầm điện thoại di động cũng không biết nên làm những gì. Hắn điện thoại di động tốt nhất giống cái gì giải trí phần mềm đều không có. Trước đường thanh ảnh đúng là không ngừng tìm hắn tán gẫu. Nhưng mà bị hắn nói dạy mấy lần sau. Trời cũng là bị hắn tán gẫu chết rồi. Hiện tại Trình Vân tán gẫu danh sách bên trong chỉ có những kia quần phát chúc phúc. Nhưng phần lớn quan hệ đều rất bình thường, thậm chí nhiều năm không liên lạc qua. Trình Vân cũng không có tìm bọn họ tán gẫu hứng thú. Liền như vậy, chậm rãi chịu đến 12 giờ. Hầu như 12 giờ tiếng chuông vừa qua, Trình Vân điện thoại di động lập tức liền chấn động lên. Que chat, quy quy, tin tức đều có. Trước hết nhìn thấy vẫn như cũ là đường thanh ảnh năm mới chúc phúc. Rất dài một chuỗi. Nhưng liếc mắt liền thấy đạt được không phải phục chế sán năm mới đến. Chúc tỷ phu năm mới vui sướng. Ở một năm mới bên trong sự nghiệp thuận lợi. Sinh hoạt mỹ mãn. Cảm tình trên cũng phải tìm đến một cách lại hoạt bát vừa đáng yêu. Đã có thể bán manh làm nũng lại có thể hào phóng vui tươi bạn gái a còn muốn ngực lớn Trình Vân. Nâng lên cái chán, hắn lại trả lời, năm mới vui sướng. Ăn nữ hiệp cũng cho hắn phát năm mới chúc phúc. Chỉ có chúc trưởng gia đại nhân năm mới vui sướng này ngăn ngắn một câu nói. Phỏng chừng đánh này một chuỗi chữ đều phí đi nàng không ít công phu. Trình Vân tắc trả lời, cũng chúc ngươi năm mới vui sướng. Tuy rằng ngươi không phải chúng ta người của thế giới này. Nhưng nếu đi đến chúng ta nơi này, liền tuân theo chúng ta ngày lễ truyền thống đi. Ăn chúc ngươi cái gì đây? Liền chúc ngươi sớm một chút trên vương giả được rồi. Tiếp đó, Trình Vân còn nhìn thấy một cái du điểm tiểu cô nương chúc phúc. Dù cho là ở trong văn tự, cũng có thể nhìn ra cô nương này ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí một. Nàng nói, một năm mới đến, chúc lão bản ngươi năm mới vui sướng, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Trình Vân mới vừa xem xong, nàng lại cấp tốc bổ túc một câu, ta rất muốn làm mặt nói với ngươi tiếng cảm ơn, nhưng ta lá gan lại rất nhỏ, sở dĩ chỉ có thể ở đây nói rồi cảm tạ ngươi. Trình Vân tiên sinh, người tốt sẽ có báo đáp tốt, ta hy vọng ngươi một đời này có thể trải qua hạnh phúc. Trình Vân không khỏi bật cười. Cô nương này, thực sự là không biết nên nói như thế nào, nàng đây cái gì sống lâu trăm tuổi. Đây là nguyện rủa hắn sao? Cái gì Trình Vân tiên sinh? Là không biết nên xưng hô như thế nào sao? Còn có một câu người tốt sẽ có báo đáp tốt. Thật là như vậy sao? Trình Vân cũng không biết phía trên thế giới này có hay không vận mệnh như thế cái đồ vật. Cũng không biết trong cõi U Minh có hay không một cái nào đó tồn tại ở sắp xếp, điều khiển tất cả. Nhưng hắn biết, nếu như người tốt thật sự có báo đáp tốt lời nói, giống du điểm tiểu cô nương trải nghiệm như thế này các loại bất hạnh cùng bất công lại còn vẫn như cũ thiện lương ngóng trông mỹ hảo người có thể không nên chịu đựng loại vận mệnh này. Dừng một chút, Trình Vân trả lời, thu đến, cũng chúc ngươi năm mới vui sướng, bình an hạnh phúc. Không muốn lo lắng nhiều như vậy, mưa gió luôn luôn sẽ qua, ta cam đoan với ngươi. Mệt liền nghỉ sớm một chút đi. Do dự chút, hắn lại cấp tốc đánh ra một hàng chữ. Ta cũng tin tưởng người tốt sẽ có báo đáp tốt. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trải qua hạnh phúc. Du điểm tiểu cô nương chưa hề trả lời hắn. Bởi vì nàng rất sớm mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, như là lúc nào cũng có thể ngủ chết rồi. Nhưng nàng vẫn cắn răng chống đỡ lấy. Chống được rạng sáng qua đi, năm mới đến, đem chúc phúc phát ra ngoài sau, nàng mới như là giải trừ khúc mắc giống như ném điện thoại di động đổ ra đầu bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên nàng cũng không ngừng cho Trình Vân phát chúc phúc, nàng chỉ là trước hết cho Trình Vân phát mà thôi. Trừ Trình Vân ở ngoài nàng còn cho Trình Yên, Đường Thanh Ảnh, Tiểu Pháp Sư cùng Viện Phúc Lợi Viện Trường Phát. Dù cho là liền ngủ ở bên cạnh nàng giường ăn nữ hiệp, nàng cũng phát điều chúc phúc. Tiếp đó Trình Vân nhìn thấy Trình Yên ở trong đám phát cái hồng bao, phía trên viết năm mới vui sướng. Trình Vân không dám lính, sợ sệt là Trình Yên câu cá bao. Đồng thời hắn như là nhớ ra cái gì đó giống như, vội vã cho ăn nữ hiệp, Tiểu Pháp Sư cùng Du Điểm tiểu cô nương phát tin tức nói, các ngươi cũng không nên cho Trình Yên nói ta đã trở về à, ta gạt bọn họ trở về. Ăn nữ hiệp trả lời, ta đã tìm tới bí quyết, phỏng chừng không tốn thời gian dài ta liền có thể trên vương giả, rồi lên vương giả sau ta liền đi làm chủ bá. Đến thời điểm kiếm lời đồng tiền lớn ta liền cho trưởng gia đại nhân mua xe tải. Muốn so với ngày hôm đó những người kia xe còn đại phát. Xong, nàng mới một lần nữa trả lời, thu đến tiểu pháp sư cùng du điểm tiểu cô nương đều không có về hắn. Trình Vân biết bọn họ khẳng định đã ngủ. Cư tiểu pháp sư xưng xúc mè đen tác dụng phụ chính là mê man. Đồng thời vì cho du điểm tiểu cô nương làm này mấy bức xúc mè đen, tiểu pháp sư cũng đã liền với nấu mấy cái suốt đêm. Hơn nữa là từ sớm đến tối nằm ở nghiên cứu, tính toán, điều phối, thi pháp chờ các loại công việc ở trong. Này cùng Trình Vân cao trung lúc ở quán internet chơi game làm cả đêm sau đó ở trong lớp ngủ có thể có khác biệt một trời một vực. Nói vậy hắn cũng mệt mỏi đến không xong rồi. Trình Vân có chút tiếc nuối. Ban đầu hắn còn cho tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp chuẩn bị khói hoa, chuẩn bị ở tiết điểm không gian thả cho bọn họ nhìn. Bây giờ nhìn lại chỉ có sáng sớm ngày mai lại thả. Trình Vân còn thu đến từ Phùng Ngọc Gia, Phùng Ngọc Trạch, Tiêu Huyên chờ để muội muội chúc phúc. Hắn đều nhất nhất trở về. Còn có quan hệ hơi hơi khá một chút bằng hữu, đại học bạn cùng phòng, Lý Hoài An, Quan Nhạc đám người, đều lựa chọn ở 0 giờ sau phát tới chúc phúc. Trình Vân không ngừng đánh chữ hồi phục. Khi phản ứng lại đã qua một giờ rồi. Tiểu La Lị nằm nhòi chính nó trên giường nhỏ, ngẩng đầu, không chớp một cách nhìn Trình Vân phía kia. Đồ vật kia phát ra quang, chiếu Trình Vân mặt lấp lóe không ngừng. Nó nhìn thấy Trình Vân nâng đồ vật kia khi thì lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, khi thì vừa cười hai câu, biểu tình vô cùng phong phú. Đã hơn một giờ rồi. Lúc này Trình Thu Nhã tin tức mới khoan thai đến muộn, nhưng cùng chúc phúc không một chút nào dính dáng. Trình Vân, ngươi chạy đi nơi đâu rồi, trời tối ngươi cũng không lái xe. Ngươi mất tích sao Trình Vân? Hắn cảm thấy rất buồn ngủ, rồi rồi con mắt trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy, nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Báo, cáo quân địch đột kích, thân mang giày đặc giáp chủ binh sĩ chạy vào đại doanh. Hắn đã mệt đến không nhẹ, thở hồng hộc, nhưng trong mắt tràn đầy nôn nóng. Chúng ta bị phát hiện. Chết rồi, ba cái huyên để bao nhiêu cái đơn vị đại doanh bên trong đứng ở xa bàn trước cầu nhiêm tướng quân hai mắt nghiêm lại. Đại khái hơn 1000 tinh nhuệ đầu lĩnh. Hí, hơn 1000 trong doanh trại quan quân đều trợn to hai mắt, có chút kinh hãi. Cầu nhiêm tướng quân cũng một cái tát nằm ở trên xa bàn, trong doanh trại bầu không khí nhất thời dường như ngưng kết rồi. Một lát sau, binh sĩ mới hỏi, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Cầu nhiêm tướng quân hỏi ngược lại. Hơn 1000 đơn vị quân địch tinh anh đầu lĩnh, nhưng là một nhánh đại quân a, một vị quan quân nhắc nhở. Có bao xa? Tướng quân lại hỏi. Không, không tới 10 anh, binh sĩ đáp. Không tới 10 anh lại có quan quân kinh kêu thành tiếng. Lập tức hắn lập tức xốc lên màn đi ra ngoài. Phỏng chừng là chỉnh lý bộ đội đi rồi. Chúng ta chỉ có 10000 một bộ đội. Gần nhất quân đoàn ít nhất muốn một ngày mới có thể chạy tới. Mà gần nhất cổ trang trọng kỵ liền là hết tốc lực gấp rút tiếp viện cũng phải nửa ngày. Một vị quan quân do dự nói, chúng ta. Hoành cầu nhiêm tướng quân lại vỗ một cái xa bàn. Lùi có thể hướng về cách nào? Lùi tướng quân quay đầu nhìn chòng chọc vào tên quan quân kia, con mắt đã có chút đỏ. Quan quân trở nên trầm mặc, hồi lâu mới nói, hạ lệnh đi. Toàn thể tướng sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Tướng quân gắt gao nhìn chòng chọc xa bàn một chỗ chỗ cao. Có được đánh có thể đánh để bộ đội tiến lên. Đến vị trí này, cung tiến thủ liệt trận, dầu mỏ toàn bộ chuyển đi tới. Kỳ binh cũng ở hai bên cao điểm chuẩn bị. Hắn nghĩ dưới trướng 10000 tinh nhuệ quân đội cũng không phải không hề có chút sức chống đỡ, đương nhiên chủ yếu nhất chính là hắn đã không thể lui được nữa. Nơi này là Lạc Nam quần sơn một đảo trọng yếu phòng tuyến. Nếu như bị phe địch đục mở một đảo lỗ hổng, toàn bộ Lạc Nam sơn mạch rất có thể sẽ vỡ đê. Đến thời điểm đối phương hùng binh hãn tướng ở phía sau khối kia trên vùng bình nguyên tung hoành ngang dọc, ai cũng không cách nào ngăn cản bọn họ. Nhân loại binh sĩ xác thực còn kém rất rất xa đối phương. Nhưng đến lúc này, đổ không phải nói nhân loại binh sĩ mạnh mẽ đến đâu, mà là mọi người đều biết đây là một hồi sống còn tử chiến, nhất định phải dùng ra sức lực toàn thân mới có thể thủ thắng. Tồn tại biết không chiến sẽ chết, ai cũng sẽ biến thành một đầu mãnh thú. Tướng quân rất nhanh nhấc lên trọng thương, vén rèm lên đi ra đại doanh. Bên ngoài binh sĩ có chút còn đang yên lặng ăn mặc giáp trụ, lau chùi binh đao. Có thì đã liệt trận đợi mệnh rồi. Có lẽ ngày hôm nay, này 10000 đại quân là sẽ trở thành lịch sử, liền là thủ thắng cũng đem xây dựng chế độ không thành. Có lẽ ngày hôm nay, hắn cũng sẽ chết. Lang tướng Lôi Viêm khẩn cấp chiến báo. Thứ 76 quân đoàn toàn quân bị diệt. Không có thể ngăn chủ quân địch, có một binh sĩ hô. Bất quá dĩ nhiên là một nơi khác rồi. Lôi Viêm đây, Lôi Viêm tướng quân phỏng chừng đắc. Bộ chỉ huy nói thế nào? Cổ trang trọng kỵ cùng 83 quân đoàn, 86 quân đoàn đã chạy tới chặn lại. Bộ chỉ huy để chúng ta lập tức đẩy lên. Phía sau người Đông Phương quân đoàn sẽ thay thế vị trí của chúng ta, quần áo nhẹ xuất phát. Hành quân gấp phải có thể làm tuổi trẻ tướng quân đi ra lều lớn lúc. Phía trước bỗng nhiên bạch quang lói lên. Một cái vô cùng vật kỳ quái xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tướng quân chớp mắt rút ra đại đao. Bên cạnh binh sĩ cũng như gặp đại địch. Cây lao binh thậm chí nắm chặt rồi trường thương. Trên cánh tay sáng lên dung nham giống như phủ văn. Trầm tướng quân trẻ tuổi chớp mắt hô. Hắn nhìn thấy vật kỳ quái kia ngồi một người. Đó là một cái thân mang nhân loại tướng lính chế tạo trọng giáp, cõng lấy trọng thuẫn, nhấc theo chiến đao nam nhân. Hơi thở quen thuộc kia lập tức để hắn rõ ràng, người tới cũng không phải là dị tộc. Đây là người nào, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lạc Nam quần sơn bảo vệ rồi một tên vải bào nữ nhân đứng ở một chỗ thô sơ trong lầu gỗ. Nhưng chúng ta tổn thất ba cái quân đoàn. Kẻ địch thế tới hung hăng. Vượt xa chúng ta tưởng tượng, bảo vệ là tốt rồi. Bảo vệ là tốt rồi. Bộ chỉ huy người tự lẩm bẩm. Sinh tử mà thôi. Những năm này ai còn không nhìn quen đây, còn có một việc. Lý tướng quân trở về rồi. Ai 2 năm trước chết ở Thương Sơn Lý tướng quân. Thứ 36 quân đoàn thủ tướng. Dưới trướng hắn bộ đội sau khi chiến bại Thương Sơn phòng tuyến liền tan vỡ. Hiện nay hắn lại trở về rồi. Vải bảo người phụ nữ nói. Ta tự mình đi xác nhận quá. Xác thực là hắn. Hơn nữa hắn còn dẫn theo rất nhiều gì thế giới đồ vật trở về. Ta suy đoán hắn hẳn là đi tới một thế giới khác. Như là thế giới của bọn họ đồng dạng. Hí sao có thể có chuyện đó, kỳ tích một tên quan chỉ huy lẩm bẩm nhắc tới. Hắn hiện tại đang ở chạy về. Dự tính sẽ ở trong vòng 3 ngày đến bộ chỉ huy. Các vị quan chỉ huy xin làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Vậy cũng là một vị rất tốt tướng lính. Đồng thời ta cũng sẽ thông báo cho cái khác xa man lại đây thảo luận việc này. Ở trên người hắn ta thấy chiến tranh thắng lợi hy vọng. Vào lúc này bất luận cái gì một tia hy vọng chúng ta đều tuyệt không thể bỏ qua. Vải bào nữ nhân trầm giọng nói. Thắng lợi hy vọng chúng ta thật có thể thắng sao? Trình Vân sau khi tỉnh lại trong lòng cảm tình phức tạp khó hiểu. Lý tướng quân đã rời đi thế giới này. Sở dĩ hắn vô pháp xác nhận hắn tối hôm qua mơ thấy chính là Lý tướng quân thế giới kia chân thực chuyện phát sinh. Vẫn là chỉ là hắn thuần túy một giấc mơ. Lại như lão pháp gia sau khi rời đi hắn chưa bao giờ mơ thấy quá lão pháp gia. Tuyết địa chi vương thống lĩnh cùng ưng thần sau khi rời đi hắn cũng chưa từng mơ thấy quá bọn họ. Một lần đều không có. Tối hôm qua trước khi ngủ hắn có nghĩ tới Lý tướng quân. Hay là ngày có suy nghĩ đêm có chỗ mộng đi. Trình Vân cảm thấy giấc mộng kia cùng dĩ vãng cảm giác cũng không quá giống. Hắn ngồi ở trên giường dài ra một lúc lâu. Mãi đến tận nghe được dưới lầu truyền đến một trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Hắn mới cuối cùng đứng dậy kéo màn cửa sổ ra. Mở ra cửa sổ sát đất. Đi tới trên ban công. Ở đây lành lạnh mùa đông. Hắn cũng không mặc quần áo. Chỉ ăn mặc một cái quần sơ. To. Đứng ở trên ban công nhìn xuống đi. Khua chiêng gõ trống không ngừng một đội, có vài đội. Có cho nào đó điều hóa đánh quảng cáo, lại cho nào đó địa sản đánh quảng cáo, còn có đơn thuần chúc mừng năm mới. Thậm chí còn có một đội múa sư múa rồng. Trình Vân nhìn thấy có tiểu tình nhân lẫn nhau tựa sát đi ở trên đường phố. Có tiểu hài tử ăn mặc bộ đồ mới cầm đường vừa đi vừa ăn. Có 40, 50 tuổi vợ chồng già còn vừa đi vừa đùa giỡn. Ven đường trên cây treo đèn lồng màu đỏ, rải cây xanh bên trong bày trang sức vật, năm mới mùi vị vô cùng nồng nặc. Này lại làm cho trong lòng hắn có một loại không tên cảm giác. Có chút chán, cũng có chút khó chịu. Loại này phiền muộn tuyệt không phải trước đây tính cách của hắn. Trình Vân ngơ ngác nhìn hồi lâu. Mãi đến tận tiểu la lịa chạy đến bên cạnh hắn. Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thẳng hắn một mắt. Hắn mới cảm giác được lạnh. Vào nhà cầm y phục mặt trên. Sau đó lại đi trở về sân thượng tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Hắn vẫn như cũ không khống chế được chính mình suy nghĩ. Lý tướng quân. Ta chỗ này ca múa mừng cảnh thái bình. Ngươi nơi đó đây thời không lữ xá của ta. 35 chương 336 ai tiết lộ tin tức rất nhanh. Trình Vân lại trở về trong phòng. Thành phố này phồn hoa như mộng. Nhưng đẩy lên thành thì rất nhiều đều là người ngoại lai. Từ hôm nay liền nhìn ra được làm người ngoại lai đều hồi hương ăn Tết sau. Trên đường người muốn so với thường ngày thiếu rất nhiều. Ven đường rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa rồi. Còn đang doanh nghiệp đại thể là tiệm bán quần áo cùng sàn giải trí. Cho tới siêu thị, chợ bán thức ăn loại hình đều quan đến thất thất bát bát rồi. Liền là còn có mở ra, Trình Vân cũng không có thời gian như vậy đi tìm. hắn hiện tại đang ở vì bữa sáng phát sầu. Trong tủ lạnh còn có mấy cái khoai tây. Phía dưới đúng là đông có thịt, nhưng cũng không thể chỉ ăn thịt chứ. Trình Vân mở ra tủ lạnh, tay cầm lấy cửa tủ lạnh qua lại xem kỹ trống rỗng trong tủ lạnh. Hắn duy trì cái tư thế này đã rất lâu rồi. Tiểu La Lị liền ngồi xổm ở kệ rửa chén trên, nghiêng đầu nghi hoặc theo dõi hắn, tựa hồ cảm thấy con này nhân loại lại ở phạm ngu xuẩn. Mùng một Tết lời nói, dựa theo chúng ta bên này tập tục, hẳn là ăn bánh trôi chứ. Trình Vân lầm bầm lầu bầu. Rất nhanh hắn lại lắc đầu. Bánh trôi là không có hy vọng. Bọn họ căn bản đối ăn Tết hẳn là chuẩn bị gì đó hoàn toàn không có khái niệm. A Túc Đông bánh sủi cảo quá khó coi rồi. Ta nhớ tới tủ dưới đáy còn giống như có chút bột mì. Làm cái kéo mì lại nói cả đêm không có trở lại. Mùng một Tết sáng sớm cũng không thấy bóng người. Trình Vân vừa nói vừa theo trong tiết điểm không gian lấy ra một đầu lợn rừng. Chặt bỏ chân giò, xỉa dưới xương đùi, chuẩn bị dùng nồi áp suất ngao một nồi canh xương. Kéo mì liền đến chế canh loãng hắn huyết sáo thông thảo làm bếp trưởng. Trong chốc lát, Trình Vân đem mì hóa hảo, xoa dầu vừng, che lên một tấm vải mỏng thả một quãng thời gian. Liền đi gọi ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư lại đây kéo mì. Tiểu pháp sư còn đang ngủ say, đúng là Du Điểm tiểu cô nương lại tỉnh rồi. Du Điểm tiểu cô nương ngồi ở trên giường nâng điện thoại di động nhìn. Nàng tóc có chút ngổn ngang, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ. Điện thoại di động của nàng trên biểu hiện que chát tán gấu giao diện. Không người nào chủ động nói với nàng năm mới vui sướng. Chỉ có nàng tối hôm qua thăm hỏi những người kia hồi phục tin tức về nàng. Sát bên nhìn xuống trên mặt nàng không do treo lên vẻ mỉm cười, lại có chút cảm động. Cuối cùng nhìn thấy Trình Vân tin tức, Du Điểm tiểu cô nương ngẩn người, biểu tình nhất thời có chút phức tạp. Chính vào lúc này, cửa phòng của nàng bị vang lên rồi. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu một buổi tối tiên ăn nữ hiệp đột nhiên mở mắt ra, lạnh nhạt nói, trưởng ra đến rồi. Du Điểm tiểu cô nương lại ngẩn người, nhìn về phía ăn nữ hiệp. Mặt lộ vẻ không nói gì vẻ, ta cũng biết. Chỉ thấy ăn nữ hiệp hai tay giương ra liền đem chăn mền trên người rút đi. Nàng từ trên giường nhảy xuống, cũng không mang giày, đi chân đất hay ba bước liền vượt tới cửa. Ca một hồi mở cửa, trưởng ga năm mới vui sướng ánh vào Trình Vân mi mắt, chính là một cái ăn mặc đế trắng gấu nhỏ đồ án áo ngủ nữ hiệp. Áo ngủ rất rộng rãi, hiện ra không ra nàng vóc người nóng này, liền làm cho nàng có vẻ vô cùng kiều tiểu. Lúc này nàng chính ngẩng đầu lên, một mặt cho ngươi kinh hỉ biểu tình. Trình Vân ngẩn người, mua kiện mới áo ngủ a ngẩn lúc nào, ngày hôm trước. Ăn nữ hiệp cúi đầu kéo kéo bầu ngực mình quần áo, lại nói, tiểu Du cô nương đã nói năm mới muốn mua quần áo mới, sở dĩ mang ta đi mua, sau đó ngươi liền mua bộ đầu ngủ giảm giá. Rất tiện nghi. Ăn nữ hiệp có chút bất mãn, hắn loại kia thật giống rất sưởng sốt đồng dạng ngữ khí. Được được được, Trình Vân bất đắc dĩ nói, sáng nay chúng ta ăn không thành bánh trôi, ăn kéo mì, mọi người cùng nhau lại đây kéo đi, nhiều một chút tham dự cảm. Ăn xong ta liền phải đi về rồi. Kéo mì đồng thời kéo ăn nữ hiệp xứng sờ. Hừm, rất đơn giản, ta đều đem mì làm thành sợi dài hình dáng, đem nó kéo dài vứt trong nồi liền được rồi. Ta lập tức đến. Ầm một tiếng, ăn nữ hiệp đóng cửa lại rồi. Lại lần nữa mở cửa lúc, nàng cùng Du Điểm tiểu cô nương đã mặc chỉnh tề. Lúc này Trình Vân đã đem canh xương rót vào phổ thông trong nồi, sau đó đứng ở bên cạnh chỉ huy ba người kéo mì. Hắn lấy điện thoại di động ra, lúc này mới đem tối hôm qua Trình Yên phát hồng bao lính rồi. Tổng cộng một khối tiền hồng bao, hắn lính 3 mao nhiều. Không ra dữ liệu, là Trình Yên phong cách. Kéo mì vào nồi rất nhanh sẽ có thể luộc tốt. Thế là mấy người cầm bát vây quanh nồi đứng. Liền ngay cả Tiểu La Lị cũng ngậm nó thao cơm đứng ở kệ bếp bên cạnh thủ. Nhân cơ hội này, Trình Vân đối Du Điểm hỏi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Mấy ngày trước sốt cao cùng cảm hóa đã hoàn toàn lui đi. Du điểm tiểu cô nương hôm nay mặc một thân mới áo lông, màu đen, có vẻ nàng thân thể càng thêm nhu nhược. Đối mặt Trình Vân hỏi, nàng gật gù đáp, đã hoàn toàn được rồi, chỉ là hiện tại không biết vì sao có chút choáng váng đầu, rất muốn ngủ. Trình Vân tức khắc nhìn về phía tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư chụp chụp đầu, một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nói: muốn ngủ liền đi ngủ thôi. Du điểm tiểu cô nương gật đầu, hừm, ăn cơm trước. Ăn qua kéo mì, nàng còn trống giặt sạch cái bát, sau đó lập tức liền lại nằm xuống lại ngủ rồi. Trình Vân tắc mang theo tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp tiến vào tiết điểm không gian. Ở tiết điểm quả cầu ánh sáng bên cạnh, một thùng khói hoa cùng rất nhiều tiểu khói hoa xếp cùng nhau, để ăn nữ hiệp rất là mờ mịt. Đây là cái gì? Mới vừa phá nát hư không lại đây, thời đại này một ít vật cũng có thể phá nát hư không sao? Đây là khói hoa. Trình Vân khẽ mỉm cười. Theo chúng ta quốc gia này tập tục, quá Tết xuân là muốn thả khói hoa chúc mừng. Thời cổ lại là vì loại trừ ý vật. Ăn, chỉ là hiện tại không cho phép ở trong thành thì thả khói hoa rồi. Ta nghĩ các ngươi thật xa xuyên Việt tới cũng không dễ dàng. Sở dĩ tối hôm qua mua thùng khói hoa, nghĩ để cho các ngươi cũng trải nghiệm một cái. A, khói hoa a, chẳng trách nhìn khá quen. Ăn nữ hiệp một mặt chính mình nhận thức khói hoa biểu tình. Mà lúc này tiểu La Lị đã theo Trình Vân bên chân chạy đến khói hoa bên cạnh, nghiêng đầu lại nhìn về phía Trình Vân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Trong chốc lát, khói hoa liền bị nhen lửa rồi. Bồng. Hoành Trình Vân đám người đứng xa xa, ngẩng đầu lên nhìn hướng trời cao. Ăn nữ hiệp lập tức sườn sốt, ngơ ngác nói. Hoa tiểu pháp sư khuôn mặt liền muốn bình tĩnh nhiều, thậm chí còn ngáp một cái. Thả xong khói hoa, ăn nữ hiệp nội tâm chấn động còn chưa lắng lại. Nhìn cách đó không xa còn có một chút rải rác đồ chơi nhỏ, thậm chí tiểu La Lị đã chạy chậm nhảy đi qua. Nàng cũng liền bận bịu chạy tới. Tiểu pháp sư tắc đứng ở Trình Vân bên người, lười biếng nói, món đồ này ta cũng sẽ làm. Hả? Trình Vân biểu thị ngờ vực. Cắt tiểu pháp sư có chút chẳng đáng, duỗi ra một ngón tay, nửa nheo mắt lại niệm ra một tiếng ngắn ngủi chú ngữ. Bồng đầu ngón tay hắn nhiều một viên màu đỏ tươi ngọn lửa. Nhìn nổ tung quả cầu lửa, tiểu pháp sư nói xong, ngón tay trên trời, ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra biêu một tiếng, viên kia lớn bằng hạt đậu màu đỏ tươi quả cầu lửa lập tức hóa thành một ánh hào quang nhảy tới bầu trời. Lập tức ầm ầm nổ tung, oanh một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Bầu trời phóng ra một cái to lớn hình tròn quả cầu lửa, chu vi hắc ám dường như đều bị rọi sáng rồi. Ăn nữ hiệp cùng tiểu La Lị nghe tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Lại chỉ nhìn thấy hỏa diễm cấp tốc tiêu tan một màn. Tiểu pháp sư đắc ý giơ giơ lên đầu, thế nào vẫn được, chính là khó coi. Ngạch, trang thất bại tiểu pháp sư có chút không cam tâm. Nói, không chính là đủ mọi màu sắc mà. Cho ta chút thời gian, ta cũng có thể làm ra đến. Làm ra đến thì thế nào, ta cũng sẽ không cho phép ngươi đi bên ngoài thả. Trình Vân nói, ngạch. Tiểu pháp sư một mặt cảm giác bị thất bại. Làm ăn nữ hiệp cùng tiểu La Lị quẩy đem khói hoa toàn bộ bại quang sau, ba người một thú mới rời khỏi tiết điểm không gian. Ta phải đi về rồi. Trình Vân nói xong, lại dừng một chút. Hắn đem áo khoác khóa kéo kéo ra, đem bàn tay vào bên trong bao. Vừa đào cái gì vừa hướng ăn nữ hiệp nói. Theo chúng ta quốc gia này tập tục, quá Tết xuân là phải cho những người bạn nhỏ phát tiền mừng tuổi. Tuy rằng ngươi đã không nhỏ, nhưng cái này cũng là ngươi đời này quá cái thứ nhất Tết xuân. Ta cảm thấy hay là muốn khiến ngươi trải nghiệm một cái. Ăn nữ hiệp khởi đầu còn có chút mờ mịt, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Hai mắt lập tức sáng lên, chờ mong nhìn về phía Trình Vân. Ta cũng có tiền mừng tuổi sao? Ta ở trên tivi từng thấy vật này. U Vinh Quy Quy Mơ. Trình Vân theo trong bao móc ra một cái hồng bao. Ăn nữ hiệp ánh mắt lập tức nóng rực lên, biểu tình hưng phấn. Trưởng gia vạn tuế, nàng tiếp nhận hồng bao, mặt đều cười mở ra. Bên cạnh tiểu pháp sư quét qua vừa mới chưa tỉnh ngủ dáng dấp, cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Chần chừ một lúc, vẫn là yên tâm bên trong điểm này rụt rè. Mặt dày, xoa xoa tay, va va chạm chạm nói. Cái kia, trưởng gia kỳ thực ta vẫn không có tốt nghiệp, ta vẫn còn con nít. Hắn hiện tại nhưng là nghèo rớt mồng tơi, tháng sau công tác còn không có làm, tiền lương cũng đã dự chi một phần rồi. Tiểu La Lị cũng cao cao ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trình Vân cằm. Dùng một cái móng vuốt nhỏ chụp hắn cẳng chân. Ô Trình Vân nở nụ cười. Lại từ trong bao lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hồng bao. Tự nhiên là có hai người các ngươi phần. Hắn đem đại hồng bao đưa cho tiểu pháp sư. Đem tiểu hồng bao đưa cho tiểu La Lị. Một người một thú đều hết sức hài lòng. Cảm tạ trưởng gia, tiểu pháp sư vội vàng nói. Ô tiểu La Lị cũng ngậm tiểu hồng bao, hai mắt sáng long lanh nhìn Trình Vân. Kỳ thực ta có chuyện phải cho ngươi thương lượng, nói cho đúng đến hẳn là người khác xin nhờ ta hỏi dò ngươi một chuyện. Trình Vân đối tiểu pháp sư nói. Chuyện gì trưởng gia đại nhân cứ nói đừng ngại, tiểu pháp sư nắm bắt hồng bao, tâm tình đã tốt đến nói thành nói rồi. Ngạch, vẫn là lần sau nói sau đi. Trình Vân do dự chút. Ta muốn chạy về quê nhà. Đại khái ngày mai sẽ trở về. Các ngươi buổi trưa cùng buổi tối vẫn là suy nghĩ chút biện pháp làm điểm tốt ăn. Ăn Tết. Trong nồi áp suất có canh xương. Ngạch, tiểu pháp sư cau mày nhìn về phía Trình Vân. Trưởng gia ngươi có biết hay không, nói chuyện nói một nửa đáng ghét nhất rồi. Trình Vân đem tiểu La Lị bỏ vào tiết điểm không gian. Rất nhanh liền ngồi lên rồi về nhà xe. Hắn bỗng nhiên có chút ước ao những kia có thể bay có thể thuấn di người. Nếu như hắn cũng có bản lãnh này. Hắn tối hôm qua là có thể ở quê nhà cùng nhà khách ở giữa chạy cách qua lại. Ở trên xe. Trình Vân cầm điện thoại di động đối Trình Thu Nhã phát tin tức. Ngươi cho ta đánh hiểm hộ chứ, nhị đường tỷ thở phì phò trả lời. Tối hôm qua hỏi. Ngươi nói ngươi không trở về ta. Hiện đang nhớ tới ta đến rồi, nhị tỷ, ta cho bọn họ nói ngươi đi ngươi bạn học nhà. Ha ha, ngươi trở về chờ nghe bọn họ niệm đi, đêm 30 chạy đến bạn học trong nhà đi. Còn trời tối. Sáng sớm cũng không trở về ăn bánh trôi. Rất khả nghi nha, Trình Thu Nhã trả lời. Bọn họ nói không chuẩn sẽ hoài nghi ngươi lén lút nói chuyện người bạn gái. Sau đó đêm 30 chạy đi thấy ngươi cha vợ đi rồi, ha ha. Ta muốn đến Tà Dương đến tiếp ta. A, lúc nào đến 10 giờ đi. Há, Trình Yên còn cho ngươi để lại bánh trôi. Thật sao, Trình Vân sờ sờ còn rất no cái bụng. Đại khái 10 giờ, hắn đến Tà Dương trấn. Xuống xe ở trong nhà ga lén lút tìm cái góc đem tiểu La Lị thả ra, ôm đi ra ngoài. Một chiếc mới tinh chạy bằng điện xe ba bánh thình lình đứng ở nhà ga bên ngoài. Ở một đám xe gắn máy bên trong có vẻ hơi không cân đối. Mà trên xe ngồi tên kia cao gầy lành lạnh thiếu nữ càng là cùng bình quân tuổi tác 40 trở lên mài tài xế hình thành so sánh rõ ràng. Ngạch, Trình Vân tức khắc xứng sờ, càng không tên có chút chột dạ. Lại là Trình Yên, lúc này Trình Yên đã nhìn thấy hắn. Nàng cũng không nói gì. Chỉ là quay đầu mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Trình Vân ôm tiểu La Lị đi tới. Kéo kéo khóe miệng hỏi. Ngươi làm sao đến rồi, Trình Yên ngắm hắn một mắt. Không thể tới, Trình Vân ngẩn ra. Hắn tựa hồ theo Trình Yên này nhàn nhạt trong giọng nói nghe ra một ít bất mãn. Ý tứ của ta đó là. Ngươi cưới xe này cũng cưới đến không thuần thục. Tết xuân người lại nhiều. Xe cũng nhiều. Nhiều nguy hiểm a. Cùng cưới xe đạp khác biệt không lớn. Trình Yên nói. Được rồi. Lên xe, Trình Yên cau mày. Nếu không ta đến mở. Lên xe ngạch. Trình Vân lúc này mới ngồi vào phía sau. Bọn họ cần phải xuyên qua trấn nhỏ đường phố. Cùng người rõ ràng biến thiếu cảm quan tuyệt nhiên ngược lại. Mùng một Tết là trấn nhỏ cả năm náo nhiệt nhất thời điểm. Dù cho ngày hôm nay trấn nhỏ cũng không gặp chàng. Cũng là người ta tấp nập. Xe ba bánh như là hãm sâu vũng bùn. Hầu như đi không nổi. Tiệm bán quần áo cùng quán internet náo nhiệt nhất. Thứ yếu là ven đường nhà hàng cùng bỗng nhiên trở nên đâu đâu cũng có sạp nướng. Trên đường rất là náo nhiệt. Các loại âm thanh vang lên liên miên. Trình Yên trước đây rốt cuộc không có mở qua loại xe này. Nàng mở được vô cùng cẩn thận. Thắng tay toàn bộ hành trình không buông ra. Tay trái mắt lên sát trên xe. Chân cũng vẫn đặt ở thắng chân trên. Không ngừng ấm lại kèn đồng. Đồng thời nàng chỉ dám từng điểm chậm rãi vặn công tắc điện. Trình Vân có thể rõ ràng cảm giác được nàng căng thẳng. Quay đầu cùng bên cạnh ngồi xổm Tiểu La Lị liếc mắt nhìn nhau. Hắn lại lần nữa nói với Trình Yên. Muốn không phải là ta đến mở chứ Trình Yên lần này liền về đều không về hắn. Một đường xuyên qua đường phố, bọn họ nghiễm nhiên là tất cả mọi người tiêu điểm. Nam đẹp trai. Nữ mặt đẹp. Bên cạnh còn có một cái nhan chỉ đột phá phía chân trời mèo bé ngoan ngồi xổm. Hầu như ven đường chỗ có trẻ tuổi người đều sẽ nhiều nhìn bọn họ vài lần. Đi ra trấn tràng, mở trên nông thôn tiểu đường cái, bên tai lập tức thanh tỉnh đi, trên đường cũng biến thành trống trải rồi. Trình Yên yêu nguyên không lái quá nhanh. Bỗng nhiên, nàng hỏi, tối hôm qua ngươi chạy đi đâu rồi? A Trình Vân kỳ thực không nghe rõ. Hắn nhìn ven đường thất thần. Nhưng hơi hơi một Lenovo hắn liền biết Trình Yên hỏi chính là cái gì. Ta đi bạn học nhà. Trình Vân nói. Đi bạn học nhà. Trình Yên nhàn nhạt lặp lại một câu. Vẫn chưa quá nhiều phản bác hắn. Nhưng càng như là nàng không muốn ở chuyện này trên nhiều dây dưa. Mà không phải nàng đã tin tưởng. Trình Vân mới vừa thở phào nhẹ nhõm không bao lâu. Liền lại nghe nàng hỏi. Tối hôm qua ta ở trong đám phát hồng bao. Mọi người đều lính. Ngươi vì sao không lính? Ta nhìn ngươi đều có thời gian cùng người khác tán gẫu a. Trình Vân lập tức sững sờ. Mọi người đều lính rồi hiển nhiên không thể. Tiểu pháp sư sáng nay mới lính, chỉ lính một mao tiền, nhưng hắn hiển nhiên không thể đem cái này nói ra. Hắn càng quan tâm chính là một câu tiếp theo. Thời không lữ xá của ta 35 chương 337 thời gian. Thời gian Trình Yên làm sao biết lúc ấy hắn đang cùng người khác tán gẫu lẽ nào. Trình Vân ngay lập tức liền nghĩ đến đường yêu yêu bạn học. Nhưng hắn không chút biến sắc. Nói rằng. Ta cùng ai tán gẫu rồi? Trình Yên không hé răng. Tiếp tục cưới xe ba bánh dọc theo nông thôn đường cách đi về phía trước. Chỉ là tăng nhanh điểm tốc độ. Hiện tại thời gian tuy rằng còn sớm. Cái kia bên đường trong rừng, sườn núi nhỏ ở giữa trên, thậm chí trên mặt sông đều quanh quẩn sương mù nhàn nhạt. Nhưng áng mặt trời lại rất sớm liền đi ra. Hình như tại biểu lộ ra ngày hôm nay lại sẽ là cái khí trời tốt. Một lát sau, Trình Vân đã bắt đầu cảm thấy vừa nãy Trình Yên chỉ là nói một câu đến lừa hắn một hồi. Trình Yên chợt lại lệnh tốc độ xe chậm lại. Thản nhiên nói. Ngươi quên ta cùng Trình Thu Nhã. Phùng Ngọc ra ngủ chung. Trình Vân. Xem ra đường yêu yêu bạn học không có phản bội hắn, trên đường bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi lung túng lên. Tiểu La Lịa nhạy cảm nhận ra được không đúng. Nó đem lỗ tai dọc đến cao cao. Một hồi cơ cảnh quay đầu liếc mắt nhìn Trình Yên. Một hồi lại liếc mắt nhìn Trình Vân. Rất là lanh lợi. Ở Tiểu La Lịa cặp kia tinh không vậy con mắt nhìn kỹ. Vũ trụ chi vương bắt đầu nói bậy. Ngươi là ở trong đám phát hồng bao. Lại không phải đơn độc cho ta phát. Ta nhất thời không chú ý tới cũng rất bình thường. A hơn nữa liền là chú ý tới. Ngươi biết con người của ta từ trước đến giờ là không thích ở trong đám tán gẫu. Ta cảm thấy trừ bỏ công bố chuyện gì dễ dàng một chút bên ngoài. Ở trong đám tán gẫu thực sự quá không có lễ phép rồi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc cưới xe. Gặp nói bậy tác dụng không lớn. Trình Vân bắt đầu trả đũa. Hai ngươi lại còn trước tiên nói ta. Ta còn chưa nói ngươi đây nhân ra Ngọc ra. Ngọc Trạch. Bao quát Tiêu Huyên Tiêu Niệm đều biết cho ta nói năm mới vui sướng. Ngươi làm em gái ruột. Đến hiện tại còn không nói với ta một câu năm mới vui sướng. Ngươi không ngại ngùng à? Ngươi Trình Yên vẫn không có để ý đến hắn. Huyên muội ở chung nhiều năm, đã sớm đối lẫn nhau xiết hiểu rõ đến thất thất bát bát, cái nào dễ dàng như vậy chúng chiêu. Xe ba bánh lái vào trong thôn thời điểm. Trình Yên đột nhiên hỏi. Trình Vân. Ngươi cầm ăn Tết tiền bắt được bao nhiêu tuổi hả? Làm gì hỏi cái này, hỏi ngươi, ngươi không biết sao? Ta không biết, 20 tuổi đi. Trình Vân nhìn trên đường còn không tản đi náo nhiệt, mất tập trung nói rằng, chỉ cần ngươi vẫn còn đang đi học liền vẫn có thể cầm. Ban đầu ta là bởi vì chính mình tìm một ít chuyện làm mà kiếm không ít tiền, cũng là xấu hổ lại muốn các trưởng bối ăn Tết tiền. Há, ta hiện tại vẫn còn đang đi học. Trình Yên lạnh nhạt nói, U, V, G, W, W, M. Ta còn chưa trưởng thành. Trình Yên mới 17 tuổi. Hả, ta biết. Trình Vân nhạy cảm phát hiện điểm không đúng, lập tức nhăn lại lông mày. Làm gì đột nhiên nói cách này? Lẽ nào là bọn họ năm nay không cho ngươi ăn Tết tiền? Không thể nào. Ta tổng cảm thấy năm nay thiếu cầm một phần. Ai không cho ngươi? Tứ cô tam cô vẫn là đại bá gia gia khẳng định là cho chứ. Đi qua đường phố, người biến ít đi. Trình Yên mới tiếp tục đề tài mới vừa rồi, thản nhiên nói, ngươi còn chưa cho. A, Trình Vân tư duy không tiếp tới. Soạt, Trình Yên đạp một chân phanh lại, xe ba bánh lập tức đứng ở đồng ruộng xi măng đường nhỏ trung gian. Nàng ngồi không có động, quay lưng Trình Vân. Trình Vân cuối cùng phản ứng lại, a, ta cũng không mang tiền a. Trình Vân lúc túng nói, ta nói ngươi nói chuyện làm sao như thế kỳ quái đây, hóa ra là đang điên cuồng ám chỉ a. Chống đỡ quy quy hồng bao, que chát hồng bao cùng a ly bay, bọn họ mấy nhà hồng bao hình thức đều làm được rất đẹp. Trình Yên rất bình tĩnh nói, lại khởi động xe tiếp bổ sung câu, năm mới vui sướng. Trình Vân bất đắc dĩ chỉ được lấy ra điện thoại di động. Tiểu La Lị liền thật dài đưa đầu, nỗ lực xem hiểu Trình Vân đều ở khối vuông kia phía trên làm những gì. Phát xong hồng bao, Trình Yên cảm nhận được chấn động sau, mới nói với Trình Vân, chúng ta lúc nào trở lại? Ngày mai. Hả, ngày mai mùng 2, phải đi về tế bái ba mẹ. Trình Vân nói rằng, ở nơi này, mùng 2 Tết là muốn lên núi tế bái lão nhân. Tương tự thanh minh quải thanh. Nhưng bởi vì Trình giáo sư cùng An giáo sư cho cốt mai táng ở Cẩm Quan, vẫn chưa trả lại an táng. Làm vì con cái của bọn họ, Trình Vân cùng Trình Yên năm nay khẳng định không thể ở quê nhà tế bái cái khác đã qua đời tiền bối. Bọn họ hẳn là ở nghĩa trang tế bái cha mẹ. Ồ, Trình Yên cũng nghĩ tới, hàng năm mùng hai bọn họ đều muốn lên núi tế bái lão nhân. Dĩ vãng Trình Vân còn luôn luôn ỉ lại giường. Nàng không nói nữa. Xe ba bánh rất nhanh lái vào quê nhà viện bá bên trong dừng lại. Trình Yên thở ra một hơi, từ trên xe bước xuống, vội vã lấy ra điện thoại di động đem hồng bao lính. Nhìn thấy phía trên kim ngạch, nàng tính toán một chút, cảm thấy năm sau đi ra ngoài du lịch tiền đã có. Trình Vân xuống xe hướng về trong phòng đi đến. Tiểu La Lị cũng nhẹ nhảy xuống xe, vội vã đi theo phía sau hắn. Trong ghe không có người, chỉ có mấy cái đứa nhỏ cầm cỏ pháo cùng súng đồ chơi ở chạy loạn. Tựa hồ là bên cạnh nào đó gia đình hậu nhân theo trong thành trở về. Nói không chắc Trình Vân khi còn bé vẫn cùng cha mẹ bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đám này đứa nhỏ vừa chạy vừa điên nháo, phát ra tiếng rít chói tai tiếng. Trong miệng còn không ngừng ồn ào cái gì song hưởng pháo, tam hưởng pháo, đe sơ ít le loại hình. Trình Vân không khỏi cảm khái, thời đại này đứa nhỏ chính là so với năm đó bọn họ hiểu nhiều lắm. Năm đó bọn họ niên đại đó nào có biết cái gì đe sơ ít le a, chỉ phân rõ được súng lục cùng súng máy. Ngắn gọi chung súng lục, lớn lên gọi chung súng máy. Song hưởng pháo đúng là chơi đùa. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang sau lưng hắn vang lên. Âm Trình Vân một trận hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kè trên có lưu lại một cái màu xanh lam dấu ấm. Bên cạnh rải rác màu đen tím giấy vụn, ngay ở hắn cùng Tiểu La Lị phía sau không xa. Tiểu La Lị chính một mặt mộng bức quay đầu lại. Trình Yên cũng xoay người nhìn sang. Sau đó, hai người một thú gần như cùng lúc đó quay đầu nhìn về phía đám kia gấu con. Mà bọn họ chính điên cười giải tán, lập tức Trình Vân khuôn mặt tức khắc chìm xuống. Mà Trình Yên biểu tình liền rất lạnh lẽo đáng sợ. như là lúc nào cũng có thể lấy ra nàng chạy cự ly ngắn nữ tử tổ quán quân thực lực phóng đi đem đám kia gấu con nắm lấy. Lại lấy nàng luyện cách đấu nhiều năm thân thủ mạnh mẽ đánh một trận giống như phản ứng lại tiểu la lị càng là lập tức hiện ra vẻ giận dữ. Cúi đầu phát ra ô ô uy hiếp tiếng. Trình Yên vừa mới chuẩn bị quát lớn, lại đột nhiên xảy ra dị biến. Âm chạy ở phía trước nhất một tên gấu con bỗng nhiên đến rồi cách đất bằng té. Như là giang hồ thất truyền đã lâu chân trái vướng chân phải. Nhưng càng như là một cách nào đó không nhìn thấy đồ vật vướng ở hắn. Làm hắn chạy băng băng bên trong thân thể chớp mắt bay lên trời. Tung ra 1-2 mét sau mạnh mẽ ngã tại xi măng trên đất. Mà còn lại gấu con như là bị hắn sợ rồi hoặc là bị hắn ngã xuống đất thân thể vướng ở giống như. Cũng dồn dập ngã xuống đất. Vẹn vẹn vài giây cái kia đám trẻ con toàn bộ ngã trên mặt đất. Trước hết ngã chồng vó gấu con cái chán đã phá. Chớp mắt phồng cái bọc lớn cũng có máu tươi chảy xuống. Hắn bò lên ngồi dưới đất khóc thét không ngớt. Còn lại đám gấu con cũng đều dồn dập mang thương, không phải đầu bị té phá chính là chân ngắt. Trong lúc nhất thời khóc thét tiếng liên tiếp, như là ở so với ai khác khóc đến càng vang dội giống như. Tiểu La Lị lúc này mới thu hồi ánh mắt, đắc ý liếc nhìn Trình Vân. Trình Vân cũng nhìn về phía nó, đương nhiên không thể trách cứ, nhưng trong ánh mắt cũng không có chứa khen ngợi. Trình Yên tắc vẫn còn trong kinh ngạc. Phục hồi tinh thần lại, nàng lộ ra quẹt một cái cười khẽ. Đám gấu con nhà cha mẹ dài rất nhanh nghe thấy tiếng khóc của bọn họ. Theo trong nhà chạy ra. Trừ bỏ tuổi già ông nội bà nội đời. Thình lình đều là một đám trang phục đến đẹp đẽ đẹp trai thanh niên nhóm. Phỏng chừng lớn tuổi nhất cũng là so với Trình Vân to con 1-2 tuổi. Trong nông thôn kết hôn sớm. Rất nhiều đọc sách không tiếp tục đọc người đều rất sớm liền kết hôn. Hơn nữa đại đa số đều là phụng tử kết hôn. Nói thật rất nhiều lúc Trình Vân đều không thể nào tưởng tượng được bọn họ là làm sao ở chính mình cũng vẫn còn con nít tuổi tác làm lên cha mẹ. Có lẽ ngay ở 1-2 năm trước, bọn họ còn là một quen thuộc ở quán internet suốt đêm. Cùng người tranh chấp ẩu đả phản nghịch hài tử. 1-2 năm sau liền kết hôn sinh con rồi. Có lẽ ngay ở kết hôn 2 ngày trước, bọn họ còn đang cùng cha mẹ đòi tiền, cùng đối tượng cãi nhau. Có lẽ ở bọn họ làm cha làm mẹ thời điểm, Trình Vân còn ở trường học trốn học sao bài tập. Còn ở trên lưng bao khắp nơi du lịch. Leo núi. Còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế làm sao chơi. Nhìn những người kia vẫn còn có chút khuôn mặt quen thuộc. Trình Vân không gì sánh được xác định bọn họ chính là lúc nhỏ cùng mình cùng nhau chơi đùa. Gây sự đám người kia. Nhưng thời gian lại giao cho hắn cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau hai loại sinh hoạt. Nhiều năm không thấy. Đã mới lạ đến mức hoàn toàn không dám nhận. Một đứa bé đều có thể chơi cỏ pháo, một cách vẫn còn độc thân cẩu. Trình Vân nghĩ như vậy tâm tình khó có thể miêu tả. Nghĩ thì nghĩ. Hắn vẫn là vội vã treo lên một bộ giả mù sa mưa biểu tình chạy đi tới. Phụ! Chuyện gì thế này a? Làm sao lập tức tất cả đều ngã chồng vó a ơ đầu đều té phá hí nghiêm trọng như vậy a này mùng một Tết xảy ra chuyện gì a? Khởi đầu tốt đẹp sao Trình Vân vừa nhìn đám kia gấu con vừa nói. Nói đến này cũng thật là nào đó chỉ tuổi nhỏ tuyết địa chi vương điện hạ ban tặng bọn họ khởi đầu tốt đẹp. Bọn họ hẳn là cảm tạ Tiểu La Lị mới đúng. Tiểu La Lị liền đứng sau lưng hắn đầy mặt ngờ vực theo dõi hắn tựa hồ có chút không làm rõ được tình hình rồi. Đúng là Trình Yên rất chẳng đáng cắt một tiếng trực tiếp xoay người đi trở về trong nhà. Đúng là Trình Vân A một cô gái kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, ngươi là Tử Linh tỷ chứ còn có Vĩ Vĩ Cường Cường ca. Các ngươi đúng là dài thay đổi thật nhiều A Trình Vân cười nói. Thời gian là rất vô tình. Bọn họ hay là bọn hắn. Nhưng bọn họ lại đã sớm không phải năm đó cùng nhau không buồn không lo đầy khắp núi đồi quậy đám kia tiểu hài tử rồi. Mỗi người bọn họ đều ở từng người trên đường đi tới biến đổi trở nên hoàn toàn thay đổi. Mọi người đều u, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng, vội vội vàng vàng nói câu. Liền dẫn từng người hài tử trên đường phố nhìn bác sĩ đi rồi. Chỉ lưu hạ một cái hài tử thương thế nhẹ nhất. Cùng Trình Vân nói chuyện phiếm. ngươi kết hôn sao còn không đây? Chuẩn bị lúc nào kết hôn a? Bát tự còn không cong lên đây. Trình Vân cười nói. Nên cuống lên, ngươi cũng không nhỏ đi. Ta không vội. Nhìn chúng ta hài tử đều có, ngươi nếu là không nữa vội vã sinh, sau đó tuổi tác đến kém bao lớn a? Không có chuyện gì, không vội. Hai nghe nói ngươi mới tốt nghiệp đại học a? Tốt nghiệp một năm rồi. Đại học đọc mấy năm a? 4 năm. Trình Vân khách khí trả lời. Người bình thường sẽ không trực tiếp hỏi ngươi đọc chuyên khoa chính quy, mà sẽ hỏi ngươi đọc mấy năm, xem như là một loại uyển chuyển hỏi pháp. Hiện tại ở Cẩm Quan làm cái gì, còn không công tác, thủ ba mẹ nhà khách. Há, như vậy tính ra đọc cái đại học học đồ vật cũng không hề dùng trên a. Đúng đấy. Trình Vân vẫn là cười nói, a, ta gần như phải đi về nhóm lửa, lần sau tán gấu, lần sau lại tán gấu a. Được. Trình Vân cười đi trở về trong nhà. Đơn giản mấy câu nói, hai loại không giống giá trị quan. Thời không lữ xá của ta 35 chương 338 ven hạ bọn họ người đâu. Trình Vân phát hiện trong phòng trống rỗng. Không do hỏi. Ra ngoài chơi đi rồi. Đi đâu thế không biết, khắp nơi chuyển đi. Nhà chúng ta không phải hàng năm mùng một đều sẽ kết bè kết lũ đi ra ngoài đi dạo sao? Trình Yên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Bởi vì Trình Vân cho nàng phát hồng bao còn rất lớn, cho nên nàng hiện tại tâm tình rất tuyệt. Há, cũng là hai cái kia phương hướng đi. Trình Vân nói, không phải đi Tân Câu Kiều chính là đến Hậu Sơn. Ngươi muốn đi tìm bọn họ sao? Trình Yên hỏi. Cho phép ta ngẫm lại. Hay là thôi đi, hiện tại đều nhanh 11 giờ, bọn họ cũng có thể lập tức liền phải quay về rồi. Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cách nói. Trình Yên không nói gì, mà là trực tiếp đi vào trong phòng bếp. Rất nhanh. Nàng bưng một cái chén nhỏ đi ra. Trên tay còn cầm một đôi đũa. Đây là bọn hắn cho ngươi còn lại bánh trôi. Thả ở trong nồi che kín. Còn không lạnh. Nhanh ăn đi. Hả? Trình Thu Nhã không phải nói đây là ngươi cho ta lưu sao? Trình Vân tiếp nhận bát đũa hỏi. Trình Yên biểu tình hơi cứng đờ. Lúc này Trình Vân lại liếc nhìn trong chén, biểu tình có chút gian nan, nói kỳ thực ta ăn điểm tâm. Liền 4 viên, một khẩu một viên liền ăn đi rồi. Một khẩu một viên. Ta sáng sớm ăn được rất no. Nói nhảm nhiều như vậy, đại nam nhân, 4 viên ngươi đều ăn không vô sao? Trình Yên cau mày nhìn chằm chằm Trình Vân. Nói tới dễ dàng như vậy, lớn như vậy một viên. Trình Vân mắt liếc trong chén 4 cái trứng gà to nhỏ bánh trôi. 4 viên hầu như chính là một cái chén nhỏ hơn nửa bát. Còn chen đến tràn đầy. Người trong nhà làm đồ ăn quả nhiên dùng liệu 10 phần. Lúc này hắn dư quang bỗng nhiên ngắm thấy tiểu la lịa. Lập tức thường phục làm miễn cưỡng đồng ý. Được rồi. Ta cùng tiểu la lịa một người một nửa. Tiểu la lịa con mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh. Trình Yên. Trình Vân cùng Tiểu La Lị mới vừa ăn xong bánh trôi, những người khác liền trở về rồi. Trình Vân đại bá cất tay đi ở trước nhất. Trình Thu Nhã kéo cánh tay của hắn. Hai người phụ nữ chậm rãi tản bộ bước chân hướng về nhà tới gần. Hình ảnh vô cùng ấm áp. Phía sau Trình Tổ An hai người nắm Trình Liên Tâm, biểu tình rất phong phú trò chuyện một ít ấu trí đề tài. Trình Thu Nhã nhảy vào cửa phòng. Lập tức lộ làm ra một bộ rất sườn sốt biểu tình. Ngươi đã về rồi? Trình Vân không do lườm một cái. Nữ nhân này cải đi hát con đường là đúng. Nàng diễn kỹ này nếu là quay phim cái gì, chỉ có làm biểu tình bao phần. Trình Vân đại bá cũng tập hợp lại đây. Đầu trộm đuôi cướp hỏi. Ngươi tối hôm qua đi người bạn học nào nhà ở rồi? Trình Vân. Tiếp là Trình Tổ An hai người cùng Trình Liên Tâm. Lại phía sau còn có một đám người. Hầu như mỗi người đi tới đều sẽ sửng sốt một hồi. Sau đó hỏi hắn tối qua đi đâu. Bao quát mới vừa đầy 5 tuổi không lâu Trình Liên Tâm. Trình Vân đều không ngoại lệ, tất cả đều là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thêm giữ yên lặng. Mà mọi người cũng không có quá nhiều truy hỏi. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, mà mùng một Tết lại chính là người nhà bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi thời điểm. Mặc dù là ở nông thôn, không có cái gì kỹ thuật viên quán ba loại hình sàn giải trí, nhưng có nhất thiên nhiên non xanh nước biếc. nhất không khí trong lành, sạch sẽ nhất bầu trời cùng ánh mặt trời. Và người thân nhóm cất trên một hầu bao hạt dưa hoa quả khô ở thời tiết như vậy dưới vừa đi vừa ăn. Nói chuyện phiếm, không hẳn không có trong thành thị lớn an nhàn. Trình Thu Nhã sớm đã đem buổi chiều sắp xếp hành trình được rồi. Sáng sớm là người một nhà đi ra ngoài đi dạo, chú trọng chính là một cái chỉnh tề nghi thức cảm. Mà buổi chiều liền tất cả đều là trẻ tuổi rồi. Tính cả Trình Liên Tâm, buổi chiều xuất hành người tổng cộng có 10 cái. Hơn nữa tiểu la lịa, có thể nói minh mông cuồn cuộn. Trình Thu Nhã vừa đi ra khỏi cửa liền nói. Chúng ta trước tiên đi trên cầu vượt mặt ngồi một lúc, sau đó đi đập nước, lại theo tân câu kiều bên kia quấn một vòng trở về. Thế nào tùy ngươi vậy? Trình Tổ An nói. Ô, Trình Thu Nhã nhìn hai người bọn họ mười ngón liên kết tay, không do một trận ghét bỏ. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, muốn hỏi một chút Trình Vân ý kiến, lại phát hiện Trình Vân chính đi ở cuối cùng, cùng Trình Yên, Trình Liên Tâm đi chung với nhau. Hắn cầm một cái hạt dưa vừa đi vừa dập qua tử xác liền tùy tiện vứt tại bên đường, hóa thành xuân bùn càng hổ hoa. Trình Liên Tâm tắc mở to một đôi tròn vo con mắt đi theo con kia mèo trắng phía sau, thỉnh thoảng thử tiến lên mò một cái, đều bị con kia sau lưng dài ra con mắt đồng dạng mèo trắng nhanh nhẹn né tránh. Trình Thu Nhã thở dài, lại hỏi hướng mấy người khác, thế nào cảm giác bản tỷ tỷ sắp xếp thế nào? Phùng Ngọc Gia nói, không có ý kiến. Phùng Ngọc Trạch nói, ngươi càng to lớn hơn, ngươi quyết định được rồi. Tiêu Huyên, Tiêu Niệm đều đối quê nhà hoàn cảnh chung quanh không phải hiểu rất rõ, chỉ được bất đắc dĩ nói, không phải hàng năm đều là như vậy đi sao? Đại khái giống nhau mà thôi, có cái gì tốt quyết định? Phùng Ngọc Gia nghe vậy tức khắc nở nụ cười, nói, bởi vì một ít người luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế biểu diễn tỉ tỉ nàng uy tín Trình Thu Nhã. Một đám người cười cười nói, càng chạy càng xa. Gặp gỡ cái khác đi ra đi dạo núi người, bọn họ thường thường sẽ trở thành người khác nhìn kỹ cùng nghị luận tiêu điểm. Lão Trình nhà hài tử xác thực đều sinh đến đẹp đẽ. Theo lịch nông tới nói, không cần chờ đến lập xuân, xuân phân, ngày hôm nay cũng đã có thể tính là đầu mùa xuân rồi. Mà theo khí hậu tới nói, ít châu Đông Nam bộ phần lớn khu vực theo Tết xuân trước sau liền bắt đầu ấm lên. Rất nhiều hoa cũng từ từ tỏa ra, đặc biệt là cây ăn quả hoa. Trình Vân quê nhà hoa đào đều mở được sớm, ven đường tình cờ có mấy gia đình ở trong sân gieo cây đào. Hoa đào cũng đã mở ra hơn nửa đầu cành cây, phấn hồng một mảnh cực kỳ đẹp đẽ. Bọn họ vừa đi vừa hướng chu vi sự vật chỉ trỏ trỏ. Trình Vân bên trái là Trình Yên, bên phải là Tiểu La Lị, còn có Trình Liên Tâm hùng hục theo. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nói chuyện. Trừ bỏ Trình Yên bên ngoài, Tiểu La Lị lại cũng thật giống nghe được say sưa ngon lành. Khối này cánh đồng hàng năm tháng năm sản xuất nhiều tôm hùm nước ngọt, khi còn bé mọi người đều sẽ tới nơi này câu. Đặc biệt là ngày 1 tháng 5 tiết, ở cánh đồng bên cạnh tắm một loạt cột, bắt ếch nhỏ đến làm mồi câu. Có thời điểm một ngày có thể câu chừng 10 cân, lại không ăn thua cũng có thể câu cách vài cân. Trình Vân chỉ vào một mảnh do rất nhiều người nhà ruộng nước tạo thành một mảnh cánh đồng nói rằng, hắn tuy rằng mặt hướng Trình Yên, nhưng Tiểu La Lị cũng dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không chỉ có nghe được nghiêm túc, hơn nữa còn rất lễ phép. Bình thường tích góp cái mấy ngày lượng, ta sẽ có một cái giỏ cưới xe đạp bắt được trên trấn đi bán. Khi đó thật giống 4, 5 khối, 5, 6 khối một cân, quý nhất thời điểm có thể bán được 7, 8 khối. Bán một lần lập tức liền có thể biến thành người giàu có. Khoác lác đi. Trình Yên thản nhiên nói. Cắt ngươi còn không tin, không tin ngươi đi hỏi Trình Thu Nhã cùng đại ca. Trình Vân có chút không phục nói rằng. Trình Yên liền không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này bọn họ ngẩng đầu lên đã thấy được phía trước cầu vượt, ở một ngọn núi nhỏ trên, liên thông hai cái gò núi nhỏ. Cầu vượt đã có mấy chục năm lịch sử. Mặt ngoài hiện ra rêu một năm sinh trưởng một năm khô héo. Nước mưa một năm rồi lại một năm rồi rửa lưu lại màu xám đen. mọc đầy xanh đậm dây leo. Trên đỉnh thậm chí mọc ra hai viên cây nhỏ, cao vút như tre, còn rất có thú, rất có loại cổ sắc ý nhị. Nơi này là Trình Vân, Trình Thu Nhã cùng Trình Tổ An mấy người khi còn bé thường xuyên đến chơi địa phương. Nói đi nói lại, trước đây khi còn bé không cái gì giải trí hạng mục, chỉ có thể đầy khắp núi đồi chạy. Có thời điểm bắt cái mê dấu đều có thể dùng một ngọn núi nhỏ tới làm sân bãi. Có thời điểm sau khi tan học có thể ở một cái trên ngọn đồi nhỏ chơi trượt ván trượt loại hình trò chơi, chơi đến trời tối mới về nhà. Có thời điểm đẩy mặt trời chói chang đầy khắp núi đồi đào củ đậu. Có thời điểm nằm ở người khác loại đậu Hà Lan trong đất hái còn không dài quen nộn đậu Hà Lan ăn. Ăn một buổi trưa. Chung quanh đây núi A nước A, sông ngòi A, bọn họ đã sớm thuộc như cháo rồi. Cầu vượt rất cao, ít nhất mười mấy mét, trung gian có rất nhiều cái tròn củng, phía dưới là một cái tiểu đường cái. Đây không phải là người được cầu vượt, mà là một loại thủy lợi phương tiện. Trong thành thì hài tử nhất định chưa từng thấy nó, bởi vì nó vốn là một loại vô cùng lạc hậu kiến trúc, chỉ tồn tại ở nông thôn, cũng sớm đã bị thời đại đào thải rồi. Tuy rằng Trình Vân đám người thường thường đưa nó cho rằng đường đến đi, nhưng nghiêm chỉnh mà nói trên cầu vượt là không thể đi người. Bởi vì nó rất hẹp, tổng cộng cũng là rộng hơn 1 mét, đồng thời hai bên là hai đảo ước chừng 30cm rộng vách đá. Trung gian có một cái khoan dung sâu đều chỉ có nửa mét nhiều rãnh nước dùng cho thông nước. Khi còn bé Trình Vân cùng hắn các bạn bè thường thường ở phía trên chơi, hoặc là nằm phía trên thổi gió làm bài tập. Nhát gan liền đi trong rãnh nước, gan lớn liền đi hai bên cách kia 30 cơ mơ rộng vách đá, còn so với ai khác đi được xa. Hiện đang nhớ tới đến khi đó thật là tươi đẹp a. Tan học về nhà vừa vặn 6 giờ quá, chính là chiều tà đẹp nhất thời điểm. Khi đó khí trời thật giống cũng hầu như là rất tốt, gió luôn luôn hơi thổi, nam nam nữ nữ nhóm thuần khiết mà lại hoạt bát. Đáng tiếc khi đó không hiểu được thưởng thức. Hiện tại hồ gia khẩu quanh thân còn có mấy tòa cầu vượt, cũng không biết nó còn có thể trải qua bao nhiêu năm gió táp mưa xa. Trình Vân nghĩ tới đây, khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Đi tới cầu vượt dưới, Phùng Ngọc Gia bỗng nhiên quay lại đến, đi tới Trình Vân bên người, nói: Tam ca, ngươi còn nhớ trước đây chúng ta ở trên mặt này đào củ đậu thời điểm sao? Trình Vân trả lời: Đương nhiên nhớ tới. Hiện tại củ đậu không dài rồi. Phùng Ngọc Gia biểu tình hơi nghi hoặc một chút, lại hơi xúc động, không biết vì sao. Đúng đấy, không biết vì sao, hiện tại ven đường cây dâu cũng không kết quả dâu tằm, trong rừng trúc cũng không dài măng trùng rồi. Trình Vân cười cợt, không biết là chúng nó cũng không thấy, hay là chúng ta thật lâu không đi tìm quá chúng nó rồi. Tam ca, ngươi lén lút nói cho ta, ngươi tối hôm qua đi đâu rồi? Phùng Ngọc Gia bỗng nhiên tiến đến Trình Vân bên người, kéo cánh tay của hắn hỏi. Đề tài như thế nhảy ra sao? Trình Vân sững sờ. Xem ra ta sai rồi, Tam ca ngươi không phải độc thân cậu, chỉ là có đối tượng không cho chúng ta nói. Phùng Ngọc Gia đầu trộm đuôi cướp phân tích nói. Bên cạnh Trình Yên mím mím miệng, trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng cũng rất muốn làm rõ điểm này, nhưng nàng hiện tại càng không ra Phùng Ngọc Gia thân mật kéo Trình Vân cánh tay dáng vẻ làm em gái ruột. Nàng đều không có cùng Trình Vân động tác như thế thân mật quá, mà cái này biểu muội. Trình Yên trong lòng nhất thời lại có chút cảm giác khó chịu. Lúc này, nàng nghe thấy Trình Vân nói với Phùng Ngọc Gia: Ngươi từ sáng đến tối cách nào nhiều như vậy lòng thanh thản nghĩ a? Có phải là lão sư bố trí bài tập ở nhà không đủ a? Ngươi còn có nửa năm liền muốn thi đại học, nghĩ thi trường đại học nào nghĩ kỹ chưa? Thời không lữ xá của ta 35 chương 339, mặt mũi của ta để nơi nào ai nha? Ngươi thật phiền a. Ngươi Phùng Ngọc Gia lập tức như là ăn con ruồi giống như, còn đang Trình Vân trên cánh tay làm nũng vỗ hai cái, lấy tỏ chỉ ra nàng bất mãn. A, Trình Vân biểu tình rất thú vị. Trình Yên tắc ở bên cạnh mặt không hề cảm xúc nhìn. Đoàn người theo bên cạnh sườn núi nhỏ đi lên cầu vượt, dọc theo trung ương mương nước đi tới cầu vượt trung ương. Ở đó hai cây nhỏ dưới ngồi vừa phơi nắng vừa tán gẫu. Buổi chiều còn có chút gió nhẹ. Loại khí trời này khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Dường như toàn thân xương đều trở nên mềm tản đi. Hơn nữa buổi trưa ăn no cơm có chút phạm cơm khốn. Trực làm người nghĩ nằm xuống ngủ một giấc. Nếu là lại có thêm một đôi chân làm đầu gối gối liền càng tốt đẹp rồi. Trình Vân ngồi ở trên vách đá vừa nhìn phương xa phong cảnh vừa ảo tưởng nói. Hắn bên trái ngồi chính là Trình Yên. Bên phải ngồi chính là Phùng Ngọc Gia. Hai người tuổi tác gần gũi. Đều là khó gặp thiếu nữ xinh đẹp. Đáng tiếc hiện tại đã sớm không phải khi còn bé. Cái tuổi này huyên muội là nên tránh hiểm nghi. Tiểu La Lị ở hắn đối diện trên vách đá nằm xuống, lười biếng ngáp một cái, giãn ra duyên dáng dáng người. Theo lá cây khe hở chiếu xuống đến ánh mặt trời đánh vào trên người nó. Có vẻ những kia thuần trắng mao đều trở nên mờ ảo. Nó hơi hít mắt lại đánh ngủ gật. Nhưng nó khi thì liếc mắt nhìn Trình Vân. Khi thì lại liếc mắt nhìn Trình Yên. Tình cờ còn cảnh giác ngắm một mắt Phùng Ngọc ra. Phương xa phong quang rất tốt. Núi lớn ở Trình Vân sau lưng. Sở dĩ trước mắt hắn chỉ có mảnh kia liên miên đến phía chân trời núi nhỏ. Như là một khối có chập trùng màu xanh đậm thảm. Liên miên núi nhỏ có địa phương bị mây mù che lấp, có địa phương có khói xanh bay lên. Có địa phương ẩn náu phương xa thành trấn, nhà như ẩn như hiện. Có địa phương đứng sừng sững từng tòa tín hiệu tháp, đếm không hết. Càng địa phương xa liền càng là mơ hồ. Bầu trời trong trẻo. Tầm mắt trống trải. Khiến người ta không tự chủ được ước mơ mảnh kia bị núi xương mơ hồ phương xa. Nghĩ bay qua xem một chút. Ăn Tết khoảng thời gian này cũng tràn ngập nhàn nhã cùng lười nhác giọng, không cần vì quá nhiều sự phát sầu. Trình Vân cùng Phùng Ngọc ra phân biệt phương xa. Phương nào là Tà Dương? Phương nào là Tây Lĩnh? Phương nào là Xuất Giang? Phương nào lại là cách nào trấn cách nào hương? Trình Yên theo hai người bọn họ ngón tay phương hướng nhìn lại. Lại tất cả đều không nhận rõ. Nàng ở quê nhà sinh hoạt đến không lâu. Cũng là phân rõ được Tà Dương trấn, Tây Lĩnh trấn cùng Hoa Thủy Loan mà thôi. Cho tới ở phương hướng nào, nàng là làm không rõ lắm. Chớ nói chi là cái khác những kia trấn rồi. Nàng cũng không chen lời vào, chỉ được ngồi ở bên cạnh, nghe bọn họ nghị luận, sau đó lặng lẽ nhìn về phía phương xa. Trong chốc lát, hai người kết thúc cái đề tài này bắt đầu nói chuyện phiếm. Trình Yên rất tức giận phát hiện, nàng lại còn là không chen lời vào. Bình thường nàng là không yêu nói chuyện, nhưng hiện trong lòng nàng cảm giác lại rất kỳ quái, có chút khí lại có chút chua xót. Như là khi còn bé cha mẹ cho Trình Vân dùng tiền nhưng không có cho nàng bao hoa nàng. Biết rồi, như là cùng chủ nhân chung đụng được thật tốt sủng vật đột nhiên phát hiện trong nhà lại thêm một con mới ra hỏa. Một cách vốn nên cùng mình càng người thân cận lại cùng một người khác đánh cho hừng hực. Lệnh trong lòng nàng trước mắt liền không thăng bằng rồi. Bình thường Trình Vân cùng nàng nhàn nhạt ở chung nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Bởi vì nàng liền là như vậy một cái tính cách. Dù cho cùng với Trình Vân không nói câu nào, nàng cũng cảm thấy bình thường. Nhưng đột nhiên bốc lên cái biểu muội cùng hắn biểu hiện so với mình cái này em gái ruột còn thân hơn mật. Rõ ràng ta mới là ngươi em gái ruột đi alo dù như thế nào. Ngươi cũng không thể cùng một cái biểu muội biểu hiện so với cùng ta còn muốn được rồi không phải vậy mặt mũi của ta để nơi nào vậy thì như là chính mình món đồ chơi chính mình làm sao chơi không đáng kể. Thả ở nơi đó rơi xám đều được. Nhưng tuyệt không thể chịu đựng người khác đem nó cho cướp đi rồi Trình Yên trong lòng rất khí. Trên mặt lại không chút biến sắc. Chỉ có Tiểu La Lị tựa hồ mơ hồ nhận ra được cái gì quay đầu một mặt buồn bực nhìn chằm chằm Trình Yên nhìn. Trình Vân hướng Phùng Ngọc ra hỏi. Giảng thật. Ngươi đến thời điểm nghĩ thi cách nào trường học a? Có nghĩ tới hay không ai nha đừng ở chỗ này để cách này mà thiệt là phiền Phùng Ngọc ra yêu nguyên là làm nũng ngữ khí. Trình Yên một mặt trầm mặc. Nàng đương nhiên biết cái này nàng trên danh nghĩa biểu tỷ là xấu hổ ở ngay trước mặt nàng đàm luận liên quan với đọc sách đề tài. Vậy ngươi nghĩ thi nơi nào trường học đây Trình Vân lại hỏi. Cẩm Quan thành phố lớn. Có mục tiêu không ai nha, nói cho ta nghe một chút mà, ta không nói cho người khác biết. Trình Yên toàn bộ hành trình trầm mặc. Theo trên cầu vượt xuống, mọi người lại đi rồi đập nước. Nơi này là sự khống chế bơi lội lượng địa phương. Cũng là phát điện trạm. Phía dưới thường thường có một mảnh tảng đá sạp. Khi còn bé Trình Vân mỗi khi gặp mùa hè đều sẽ tới nơi này bắt con cua. Mãi đến tận 4 giờ chiều quá, bọn họ mới về đến nhà. Trình Vân khát đến không được. Rót một chén nước uống uống vào một nửa. Gặp Tiểu La Lịa trơ mắt nhìn hắn. Hắn lại đem bát đưa tới Tiểu La Lịa trước mặt. Trình Yên tắc bưng cái băng ngồi tới cửa. Cùng Tam Cô sát bên. Nhỏ giọng hỏi. Tam Cô. Nhà các ngươi địa chỉ là bao nhiêu? Muốn loại kia tỉ mỉ địa chỉ. Bao hàm đường phố tên. Tiểu khu tên cùng lâu đống loại kia. Ngươi muốn làm gì? Phùng Ngọc Gia không phải muốn thi đại học mà. Ta chỗ ấy cũng không có thiếu ôn tập tư liệu cùng thi đại học mô phỏng bài thi. Đều là ta năm ngoái từng làm. Rất hữu dụng. Còn có chút là trường học của chúng ta lão sư chính mình ra đề. Ngươi cũng biết trường học của chúng ta tỷ lệ lên lớp. Những lão sư kia mò đề mò rất chuẩn. Trình Yên nhàn nhạt đối Tam Cô cùng Dượng Ba nói rằng đến thời điểm ta gửi cho các ngươi. Cái kia quá tốt rồi, trước tiên không muốn cho Ngọc Gia tỷ nói. Đến thời điểm các ngươi thu đến giám sát nàng làm liền được. Bảo đảm thành tích tăng lên rất nhanh, Trình Yên nói. Tốt hừm, các ngươi niệm, ta chỗ này nhớ một hồi. Trình Yên mở ra quy quy, do dự chút, lại thay đổi đến cuốn sổ. Buổi tối. Trong nông thôn gian phòng không nhỏ, nhưng thả một cái giường cùng một tấm gấp ghế tựa gỗ sau, liền có vẻ có chút chen rồi. Ghế tựa gỗ mùa hè thời điểm có thể gấp lên cho rằng ghế dài. Một thả xuống đến liền đã biến thành một tấm giường nhỏ. Lại trải lên sợi bông. Ngủ một hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Trong nông thôn bình thường đều sẽ có món đồ này. Trình Vân liền ngủ ghế tựa gỗ, Phùng Ngọc Trạch cùng Tiêu Niệm ngủ giường. Trên đầu một sợi dây điện treo đèn tiết kiệm năng lượng. Trắng xám ánh đèn không tính sáng sủa. Hay là dùng lâu. Còn có chút lệch vàng. Trần nhà góc che lại một ít tháng trước không quét dọn sạch sẽ mạng nhện, điều kiện có chút đơn sơ. Trình Vân đem gối lót ở sau lưng. Dựa lưng tường. Mang tai nghe mở ra que chát video. Từng bước chỉ đạo tiểu pháp sư nấu cháo. Tiểu La Lị tự nhiên là cùng hắn ngủ một cái giường. Lúc này nó chính đạp ở Trình Vân trên bụng. Dùng một cái móng vuốt nhỏ ấm lại nó tiểu cá mập con rối. Cắn con rối khóa kéo gian nan kéo ra. Sau đó lại ngậm Trình Vân sáng hôm nay cho nó hồng bao. Nhét vào tiểu cá mập con rối bên trong ẩm đi. Phùng Ngọc Trạch cùng Tiêu Niệm ở bên cạnh nhìn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đem khóa kéo một lần nữa kéo lên sau. Tiểu La Lị lại vỗ vỗ chính mình tiểu cá mập con rối. Hình như tại an ủi nó cái gì. Vừa tựa hồ ở dặn dò nó cái gì. Sau đó nó mới từ trên người Trình Vân nhảy xuống. Chạy đến Trình Vân gối một bên nằm xuống đến. Tựa sát Trình Vân cái cổ. Trợn tròn mắt không chớp một cái nhìn điện thoại di động bên trong đem nấu cháo làm cho cùng chế tác dược tề gần như tiểu pháp sư. Trình Vân cảm giác nơi cổ có chút ngứa. Thế là trái phải ngắt dưới đầu. Tiếp tục đối tiểu pháp sư nói. Hiện tại nhưng dĩ vãng bên trong thêm đường. Thêm chừng 10 viên đường phèn liền được rồi. Tiểu La Lị còn tưởng rằng con này nhân loại ở sượt chính mình. Nó lờ mờ sưởng sốt một chút. Do dự một chút. Cũng lung lay đầu sượt sượt cổ của hắn. Trình Vân lập tức cảm giác càng ngứa rồi. Con vật nhỏ này bổ lông. Nhiệt độ còn có thở ra hơi thở toàn bộ tiếp xúc cổ của hắn. Một mực cổ hắn nơi da rẻ lại rất mẫn cảm. Để hắn rất không thích ứng. Bỗng nhiên Tiểu La Lị nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh. Trình Vân tắc chuyên tâm chỉ huy tiểu pháp sư nấu cháo, mãi đến tận một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Hoa Tam ca, ngươi đang cùng một cách nữ mở video hay? Còn là một thật là đẹp tỉ tỉ. Là chỉ dâu sao? Tiêu Niệm đứng ở hắn cùng Phùng Ngọc Trạch trên giường. Khom người xuống đỡ tường. Dò đầu nhìn về phía Trình Vân điện thoại di động màn hình. biểu tình khuyết đại hô. Nghe vậy Phùng Ngọc Trạch tức khắc cũng bò lên, đầy mặt hiếu kỳ. Làm sao? Ta cũng phải nhìn trong video tiểu pháp sư sạm mặt lại. Hắn hiển nhiên nghe thấy hai cái này tiểu thí hài nói. Phùng Ngọc Trạch vừa nhìn trộm còn vừa nói. Tam ca ngươi tối ngày hôm qua sẽ không phải chính là đi gặp tiểu tỷ tỷ này đi rồi chứ? Trình Vân càng phản bác không được. Cuối cùng hắn chỉ được khoát tay xua tan nói. Đi. Còn nhỏ tuổi không học tốt. Quản được thật giống Tiêu Niệm cùng Phùng Ngọc Trạch khà khà cười. Lại nằm trở lại. Trình Vân có loại linh cảm không lành. Sáng ngày thứ hai. Hắn khi tỉnh lại tiểu la lịa chính sát bên cổ của hắn con đang ngủ say. Hô hấp bằng phẳng mà lại tiết tấu. Thân nhỏ bản tùy tùng hô hấp chậm rãi chập trùng. Một tấm đẹp đẽ khuôn mặt xem ra vô cùng điềm tĩnh. Trình Vân lập tức đưa tay ra lắc lắc nó. Rời giường rồi, rời giường rửa mặt, chúng ta phải đi về rồi. Tiểu la lị còn buồn ngủ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Thấy hắn đều còn nằm ở trên giường. Liền lại đảo trở lại. Tiếp tục mặt hướng cổ của hắn ngủ. Rời giường Trình Vân đùng một hồi mở đèn. Ô, tiểu la lị vội vã phân ra hai cái móng vuốt nhỏ che mắt che khuất quang ngủ tiếp. Trình Vân ngồi dậy đến. Tiểu la lị lập tức sững sờ. Ấm áp cái cổ cong không gặp. Nó vội vã cũng ngồi dậy. Sững sờ nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân xuống lầu lúc vừa vặn gặp gỡ Trình Yên mà các trưởng bối đã rất sớm lên làm tốt điểm tâm rồi. Ăn xong điểm tâm. Phùng Ngọc Trạch, Tiêu Niệm cùng Trình Thu Nhã đám người mới tỉnh lại. Trình Vân cùng Trình Yên tắt lên lầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về cẩm quan. Ước chừng sau 20 phút, hai huyên mũi nhấp theo bên dưới cái dương lâu. Lại phát hiện những người khác đều biểu tình kỳ quái nhìn bọn họ. Trình Yên ngẩn người, nghi hoặc nhìn xuống, mới xác định bọn họ chủ yếu nhìn chính là Trình Vân. Trình Vân tứ cô trước tiên nói rằng, Trình Vân a. Nghe nói ngươi nói chuyện người bạn gái còn rất đẹp đẽ. Cái gì thời điểm mang về để chúng ta nhìn dung mạo ra sao? Trình Vân tam cô cũng nói. Đúng đấy, ngươi khuya ngày hôm trước chính là đi cô bé kia nhà chứ? Trình Tổ An cũng cười xấu xa nói bổ sung. Tối qua ngươi vẫn cùng nàng mở video, bị Tiêu Niệm cùng Ngọc Trạch nhìn thấy rồi. Trình Vân sững sờ. Trình Yên cũng có chút mộng bức, vội vã quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân liếc nhìn bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh. Đầy mặt viết ta cái gì cũng không biết. Đều là đối phương nói Phùng Ngọc Trạch cùng Tiêu Niệm. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười.